Và chúng ta bắt đầu vào nội dung câu chuyện các bạn nhé. Chúng ta sẽ đến với chương là Trung Tụ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Sở Dương đã đến một cái vùng đất xa lạ sau khi mà xông qua Tam Quan ở dưới cái thế giới thập phương thiên địa dưới lòng đất. Bây giờ thì chúng ta hãy tiếp tục đến với nội dung câu chuyện. Một thanh âm liền đáp lời là ai tới, sao lại phải long trọng như vậy? Đệ muội vừa làm cá sao, có đủ ăn không? Một tên còn lại nói ta đi một mình hay là cả nhà cùng đi? Chỉ có một người lại nói, gia hỏa này không phải là gạt người ta đấy chứ. Ba thanh âm khác đồng thời nói, khó được lão quỷ keo kiệt này mời khách. Không quan tâm là ai tới, ta cũng đi. Tất cả mọi người mang theo gia quyến, một bữa ăn chết hắn luôn. Đau lòng mấy chục năm, để cho hắn còn dám keo kiệt nữa không? Đề nghị này, năm người kia cùng kêu lên trầm trồ khen ngợi, thanh âm vang vọng. Sở Dương khóe miệng co giật nói, người mới vừa nói là người tiếp khách, không phải là hơn trăm người sao? Bạch Kỳ Nhân ngẩng mặt lên trời suy tư một chút mỉm cười. Chỉ sợ không chừng nói về khách nam thì thật ra cũng không nhiều, chỉ có sáu thôi. Bất quá cộng thêm vợ của bọn hắn thì... Hơn nữa vợ của ta, làm sao cũng có thể đến khoảng 130-140 người. What the fuck? Sở Dương đầu tiên là mắt mũi trợn tròn, há hốc miệng, che miệng không biết nói gì. Đám người Mạc Khinh Vũ cùng Thiết Bổ Thiên, Ô Thiến Thiến tàm nữ càng thêm thoáng cái mở to cái miệng nhỏ nhắn. Nhìn Sở Dương ánh mắt trong phút chốc biến thành thuận mắt rất nhiều. Đây là hảo nam nhân à, căn bản không coi là hoa tâm cho lắm. Không có nghe thấy gì sao, tổng cộng chỉ có 7 người, mà cộng thêm vợ nữa là 130-140 người. Nói cách khác chia đều mỗi người cũng chừng phải có 20 cái lão bà. Nga, trời ạ, quỷ chứ chả phải người. So sánh với Sở Dương tổng cộng mới có 4 người, đây đúng là một nam nhân đáng quý và chuyên nhất cỡ nào à. Trong một cái chớp mắt, tam nữ lần này cảm giác được may mắn vì ánh mắt của mình quá sắc bén, có thể trong chúng sinh tìm ra được hắn. Ách, may mắn. Tiến vào trong viên, Sở Dương cho tới bây giờ cũng cho là mình sớm đã duyệt qua nhiều loại danh hoa, tuyệt đối sẽ không lại bị làm cho mê mẩn. Đôi mắt, vô luận là Mạc Kinh Vũ, Ô Thiến Thiến, Thiết Bổ Thiên hay Tử Tà Tình cũng là nhân gian tuyệt sắc, tuần lan thu cúc các màu. Cái gì mà mi mục như vẽ, phong thái yểu điệu, hay ung dung hoa mỹ, tươi đẹp như hoa, lãnh ngược băng xương, cái gì cần cũng đều có. Nhưng giờ phút này vừa thấy Giai Lệ nơi đây mới cảm giác được ánh mắt của mình vẫn là có hữu hạn. Đại thán sự thần kỳ của tạo vật, hôm nay mới được kiến thức cái gì gọi là mỹ nữ như mây, ai nấy đều phong hoa tuyệt đại, quốc sắc thiên hương, vóc người yểu điệu, có lồi có lõm. Hơn nữa có thể nhìn ra được mỗi người đều có tu vi không tầm thường, mỗi người dường như đều là nhân vật phong vân trên giang hồ. Một ít là phần phong mang trong lúc lờ đãng toát ra cũng làm cho Sở Dương trong nháy mắt liền có suy đoán. Nữ nhân nào cũng rất có tự tin, rất thông tuệ, đoan trang hiền lành. Sở Dương lặng lẽ liền đếm. Một cái, hai cái, ba cái, 17 cái. Đúng là không ít à, Sở Dương trong lòng thầm nghĩ. Đang khi hắn đánh giá một đám Giai Lệ thì bên hông, ba chỗ đồng thời truyền đến cảm giác đau nhói mà nha răng nhếch miệng nghiêng đầu. Vừa nhìn chỉ thấy Mạc Kinh Vũ, Thiết Bộ Thiên cùng Ô Thiên Thiến. Ba người vừa cười, chân thành nhìn những nữ nhân kia nhiệt tình chào hỏi. Còn ba bàn tay nhỏ bé lại véo vào bên hông Sở Dương, hoặc là thuận chiếu kim đồng hồ hoặc xoay ngược lại. Làm cho Sở Dương cảm thấy là nhói lên. Sở Dương đem tạc, tất cả đau đớn toàn bộ hóa thành tiếng kêu, trong lòng âm thầm kêu khổ, và nữ nhân cùng nhau ghen, thì ra hậu quả lại nghiêm trọng như vậy. Những người này à, ách, người cũng nên gọi là chị dâu. Bạch Kinh Nhân rõ ràng là có thấy Sở Dương hiện tại đang gặp cực hình, nhưng rõ ràng nhìn, coi như không thấy mà mỉm cười nói. Trong đó mấy nữ nhân cũng thấy được Sở Dương cố gắng che giấu nỗi đau mà che miệng cười trộm. Cười một tiếng nhăn mày một cái càng thấy vẻ mỹ lệ mê say. Nữ nhân tình cảm thật là khó nói, rõ ràng là vừa mới gặp gỡ lần đầu. Gặp lần đầu mà như đã quen thân tất cả vây quanh đám người Mạc Khinh Vũ đi vào. Nhưng nữ nhân này, người nào mà không phải là người tinh danh, vừa liếc đã thấy rõ quan hệ giữa Sở Dương với những người kia. Không nói được mấy câu mà đã rất thân mật, đám người Mạc Khinh Vũ làm khách dĩ nhiên cũng là nói chuyện châm trước. Mọi người, khách chủ cùng vui mừng đi vào. Chỉ còn lại Bạch Y Nhân cùng Sở Dương, hai đại nam nhân đứng ở cửa, chuẩn bị nghênh đón những người khác nữa. Mới vừa rồi, những người vừa lên tiếng sẽ lập tức tới đây ngay, ngươi đừng ngại, Bạch Y Nhân mỉm cười. Không có, tuyệt đối sẽ không, Sở Dương lời thề son sắc mà chốt. Mặc dù nói vậy, nhưng khi đại quân chân chính tới, Sở Dương đúng thật là sợ hết cả hồn. Chỉ thấy không trung xoẹt xoẹt tiếng gió liên tiếp, không ngừng vang lên. Đoàn đoàn oanh oanh yến yến muôn tía ngàn hồng, vô thiên cái địa, Nhưng mùi thơm thanh nhã phả vào mặt, Lăng Không bay tới, tựa như nếu có vô số thải điệp bay múa, ai nấy cũng là tuyệt sắc nhân gian, ai nấy cũng là nghiêng thùng đổ nước. Mỗi người khí chất đều hoàn toàn bất đồng, có người dịu dàng nhã nhặn lịch sự, lại có người lãnh nhược băng xương, có người trong trẻo lạnh lùng như nguyệt, có người lại cao ngạo như tuyết, có người ung dung quý phái, có người ôn nhu như mộng, có hoạt bát khả ái, có thanh tân đơn thuần, có thủy linh thanh tú, có sắc bén như kiếm, có sắc bén như dao, có cổ linh tinh quái, dáng vẻ ngàn vạn, nghiêng nước nghiêng thành. Tả Dương mở to hai mắt mà nhìn, trong lúc bất chợt cảm giác, chẳng lẽ cả vũ trụ mỹ nữ đều tập hợp ở đây sao? Ông trời của ta! Tả Dương há to miệng. Uy, lão tứ, tiểu tử hữu háo sắc hít mắt này là ai? Một cái thanh âm thô cuồng vang lên. Chính là khách đó, hắn chưa từng thấy được mỹ nữ. Một âm thanh bỉ dĩ nói, Uy, tỉnh lại, là lão bà của ta, tiểu tử ngươi muốn bị ăn đòn sao? Mẹ kiếp, làm sao lại cũng là lão bà của ngươi rồi? Nơi này nhiều người như vậy, vợ các huynh đệ đều ở đây, nhất là vợ ta cũng ở đây. Ngươi nói nhảm nữa, cẩn thận ta đập chết ngươi. Tràng diện có thể nói là cực kỳ lộn xộn, tuy nhiên các nữ nhân hoàn toàn không để ý đến một lắm. Các lão già kêu gào, ai nấy cười nhìn Sở Dương bắt chuyện, rồi như một trận gió xông vào trong nhà. Ngay sau đó đã nghe bên trong tái khởi một trận hoan hô, sau đó chính là líu ra líu díu, rất giống như trong đó có nuôi cả vạn con chim sơn ca vậy. Có một câu nói là, nữ nhân tạp âm có thể so sánh với cả trăm con vịt. Nếu như vậy hai người chính là 1.000 con trở lên, nhưng nếu hơn 100 nữ nhân tụ cùng nhau, không thể nói là có bao nhiêu con vịt, nhưng dù sao thì khí thế rung trời, đó là khẳng định. Ở ngoài cửa, tám đại nam nhân đều là vẻ nhức cả đầu. Nói chuyện trên đời, chuyên làm cho người ta sợ, thực sự không nhiều. Mà việc các nàng tụ chung một chỗ nhất định là điều làm ta sợ nhất, không gì sánh bằng. Trong đó có một tên diện mục phương trắng nhìn qua có chút uy nghiêm, giờ phút này cũng là vẻ mặt nhức đầu mà nói. Nhưng người khác cũng là đồng ý thở dài. Chỉ có bạch y nhân kia là cười ha hả. Thấy nhưng không thể trách, hôm nay có khách quý tới, ta giới thiệu cho các người một chút. Vị tiểu huynh đệ này hôm nay vừa tới, các người cũng cùng ta gọi hắn là huynh đệ được rồi. Gia hỏa này từ đầu tới đuôi không hỏi tên Sở Dương, giờ phút này giới thiệu cả quá trình đều rất đặc sắc. Người đặc sắc tự nhiên là có khả năng cho ra hành động đặc sắc, cũng là thấy nhưng không thể trách. Chẳng qua là đặc sắc nhưng rõ ràng không chỉ có bạch y nhân, có người kia cũng là lơ đễnh, trước tiên cười đại một cái. Tiểu huynh đệ, ngươi hảo à, ngươi có thể gọi ta là lão đại, ta ở trong các huynh đệ là lớn tuổi nhất. Tuổi ta đứng hàng thứ hai, ta sẽ rất thích ý nếu ngươi xưng hô ta là nhị ca, cho nên ngươi ngàn vạn lần không nên xưng hô ta là gì. Sao, ngươi hiểu à? Ta là lão tam, thật ra ta vẫn luôn muốn làm lão đại. Nói nhảm, thằng nào không muốn làm lão đại, ngươi cho rằng ta không muốn sao? Đáng tiếc ta chỉ là lão ngũ. Ta thứ sáu, ta là lão thất, xếp hạng cuối, bất qua một ngày nào đó ta nhất định sẽ là lão đại. Ta là lão tứ, không trên không dưới, ở chính giữa. Lúc trước bạch kinh nhân câu cá mỉm cười nhìn Sở Dương nói, không biết huynh đệ người có phải là lão bát hay không đây? Vừa hỏi như vậy những người kia ánh mắt đều nhìn vào Sở Dương. Sở Dương vuốt mũi cười khổ, nếu dựa theo số tuổi mà xếp hàng thì dường như là như vậy. Bất quá ta thật lòng không muốn làm lão bát, ta cũng muốn làm lão đại, vô cùng muốn. Ta đã có thói quen làm lão đại lâu rồi, đột nhiên làm lão bát thì nhất định sẽ không quen. Ha ha, mọi người cười to một trận. Thật tốt quá, ta rốt cuộc không phải nhỏ nhất rồi, lão thất gào to. Nhưng ngay sau đó mấy lão gia giống như là bằng hữu biết quen nhiều năm, sóng vai vào cửa hô to gọi nhỏ. Mau mau, đệ muội làm cá, vợ ta làm canh, nhị đệ muội làm măng, hùng trưởng, người nào biết làm thì tới, còn có thịt hiêu nai đen hay không, 100 cân. Gia hỏa này cũng thật sự không coi mình là ngoại nhân, lại chủ động gào to lên tiếng chỉ huy, 100 cân. Sở Dương khóe miệng lệch đi. Nơi này là một cái phòng khách không lớn không nhỏ, nhưng nếu muốn dung nhập 200-300 người đồng thời ăn cơm thì vẫn còn dư giả. Các nữ nhân không có tài nấu nướng đều tụ cùng một chỗ nói chuyện, cũng có mười mấy người tự giác đi vào phòng bếp nấu ăn. Rất hiển nhiên cuộc liên hoan thế này bọn họ đã cử hành vô số lần, ai nấy cũng là xe nhẹ đường quen, quen việc dễ làm. Có khả năng làm cái gì thì sẽ làm cái đó, mà ai không biết làm thì trực tiếp rời xa phòng bếp để tránh thêm phiền toái. Không lâu lắm thì đã có mùi thơm dị thường nồng đậm từ phòng bếp nhẹ nhàng bay ra, thấm vào ruột gan. Phía ngoài tám nam nhân ngồi vị trí trung tâm ba hoa khoác lác chém gió phẩm phập, vừa cười vừa nói, chẳng qua là không qua nhắc tới chuyện ở ngoại giới, ngay cả một câu nói cũng không có, thậm chí khi nhìn Sở Dương, ngay cả ánh mắt tương tự cũng không có. Mặc dù mọi người đang nói chuyện nhưng kỳ thực lại chả có nội dung gì cụ thể. Tả Dương trong bụng không khỏi thở dài, giờ phút này hắn rõ ràng đã biết bảy người này là ai, cũng hoàn toàn hiểu lý do bọn họ hoàn toàn không hỏi tới chuyện ngoại giới. Đối với cái này hắn chẳng những không cảm giác được nửa điểm thiếu kiên nhẫn, mà ngược lại trong lòng tràn đầy ý tứ hàm xúc tân hoan. Nếu đổi lại là bản thân thì cũng không dám hỏi, đây chính là lịch đại cửu kiếp kiếm chủ, tính cả Sở Dương thì đúng là tám đời cửu kiếp kiếm chủ, xưa nay chưa từng tụ lại một đường như vậy. Bữa tiệc này từ ngoài mặt xem ra không thể nghi ngờ là cực kỳ vui vẻ, thanh âm cười nói xôn xao, cả khách và chủ đều mừng. Nhưng bên trong mơ hồ có sự đè nén cũng là càng ngày càng rõ, càng ngày càng khó che giấu. Hoàn thành tiểu ngữ hết rồi, tám nam nhân dần trầm mặc, mà hơn trăm nữ nhân sau khi cơm nước xong xuôi, vây quanh đám người Mạc Khinh Vũ tiến vào nội đường. Trong đó có một nữ nhân cúi đầu tinh tế nói một câu, làm cho đám người Thiết Bổ Thiên tim đập mạnh và loạn nhịp. Nơi này cho tới bây giờ cũng không có khách nhân ngoại lai, cũng chỉ có gia đình mới. Nếu như các ngươi không phải hộ gia đình mới, như vậy hoặc là nhóm khách nhân đầu tiên. Các nữ nhân cũng đã thối lui, tám nam nhân ở một cái bàn lúc này rốt cuộc chân chính hoàn toàn quy về yên lặng. Trong một mảnh yên lặng, Bạch Y Nhân là lão tứ vẫy tay một cái, bên cạnh trong nháy mắt đã chất đầy vò rượu, không dưới trên trăm vò, bật cười một tiếng. Lúc này các nữ nhân đã vào trong rồi, mọi người tất cả cũng chân chính tự do, bắt đầu từ bây giờ tự do phát huy, say thì sang bên cạnh nghỉ ngơi, như thế nào? Tốt, mọi người ầm ầm hưởng ứng tựa hồ, cố ý đánh vỡ loại không khí không vui lúc trước, cả đám đều cực kỳ lớn tiếng hào sảng. Sau một khắc thì đám người này ai nấy đều tự phong bế tu vi của mình. Nếu nói ngàn chán không say, thật ra là thống khổ. Lão đại cười ha hả, che tu vi lại mới có thể tiến hành để xem ai say trước. Mọi người ồn ào đồng ý. Người nói chúng ta không phải là muốn đem huynh đệ mới tới giết chết đấy chứ? Bảy người cùng nhau gào thét. Tả Dương không chút nào yếu thế, tức thì ngăn lại tự thân tu vi, lớn tiếng nói, ai sợ ai. Mà xem khi ta say thì tất cả các người cũng tập thể biến thành con mèo say rồi. Đầu tiên ta nói trước, ai cũng không được cho lùi bước, ta rằng uống tới chết cũng không được chạy. Nói nhảm, tiểu tử này cũng có dũng khí đó nha. Tiểu tử, hai ta đi trước một vò chơi. Một người trong đó trực tiếp giơ một vò rượu lên. Tả Dương hét lớn một tiếng, giơ cao vò rượu trên không trung, nổ lớn đụng một cái, sau đó ngửa đầu rót vào mồm. Hai cái vò rượu rỗng tuếch sau đó được ném trên mặt đất, hai người đồng thời quẹt mồm, lớn tiếng nói, thống khoái. Tên còn lại tiếp theo giơ vỏ rượu lên, hảo hán tử, hai ta là một vỏ. Sở Dương không nói hai lời, một tay đập vỡ nắp vỏ, hai cái vỏ rượu vừa cụng thì lại một mạch sùng sục cuồng rót. Sau trước sau bất quá nháy mắt, Sở Dương đã uống liên tục bốn vỏ, một điểm cũng không hề do dự, một tia cũng không hề dài dòng. Điều này làm cho bảy người kia nổi lên ý nghĩ, thằng này không phải là muốn lừa gạt kiếm rượu hay sao? Đến đây chúng ta cũng bắt đầu, tổng cộng chỉ có mấy vỏ, nhanh không thì hết. Bữa tiệc này uống đến thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quang, mà các đại lão gia trong lòng cũng có chung một tâm nguyện phải uống cho say. Chốc lát, bá, đúng là cực hạn uống say, có mấy lời này uống không say thì căn bản không nói ra được, hỏi không ra. Mặc dù biết rõ là tự lừa mình dối người, nhưng đây là phương pháp giải quyết tốt nhất. Mọi người liều mạng uống rượu, thoáng cái như tranh tài vậy, một vò lại một vò liều mạng rúc vào miệng, liều mạng mà uống để mong say sớm một chút. Bên cạnh các vò rượu từng bước ngổn ngang trên mặt đất, số lượng rượu còn lại từng bước giảm đi, theo đó cảm giác say dày nặng hơn, mọi người trong miệng cũng nói nhiều hơn. Một chút chuyện lúc trước không muốn chạm đến, lần này tựa hồ mất khống chế, tựa hồ không khống chế được mà lộ ra. Nhớ năm đó ta thì, ban đầu thử kiếm phong hạ, phóng ngựa giang hồ, thống khoái. Rốt cuộc lão đại mượn chín phần men say đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài cười ha hả. Nhớ ngày đó phong bạo lên, huynh đệ tới, phiên thiên hạ, tuyệt thương hải, tiếu ngạo hoàn vũ, chủ hưng suy, cửu trọng thiên ở ý chí của bọn ta. Nhìn lão đại như điên, nghe được những lời này, mọi người mặc dù uống rượu say nhưng trong lúc bất chợt cũng là một trận trầm mặc, nhưng sau đó đồng loạt âm ầm ủng hộ. Tả Dương trong lòng nhất thời xác định thân phật của người này, kiểu kiếp kiếm chủ đời thứ hai, phong bạo, nhân vật ban đầu đã phá vỡ truyền kỳ của cửu trọng thiên đại lục. Mà vị nhị ca ngồi sau đó lại nói, lão đại quả nhiên hào khí can vân, nhưng ta năm đó so với ngươi, hoặc là còn hơn một bậc cũng chưa biết chừng. Hắn dùng chiếc đũa ở trong tay gõ chén ngân nga. Một giấc chiêm bao vạn năm tóc trắng, bao nhiêu tình buồn, bao nhiêu đả thương. Huynh đệ dòng trời trên trời cao, còn ta, ở dưới đất tự mình say mê. Thanh âm dũng cảm bi thương lại tựa hồ khơi gợi lên chuyện cũ thương tâm của mọi người, làm cho mọi người vành mắt đều có chút đỏ lên. Nhưng ngay sau đó một người liền kêu lên giận dữ. Người nhà, nói cái gì đó, hát thương cảm như vậy sao, phạt rượu. Nhị ca kia cũng không giải thích, cười ha hả một tiếng rồi ôm lấy vỏ rượu, một trận cuồng rót. Lại là vài hũ rượu đi xuống, mọi người đã bắt đầu say lờ đờ, có chút nghiêng trái ngã phải rồi. Lão Tứ ngồi cạnh Sở Dương đột nhiên đem tay áp lên vai Sở Dương, say mê mơ hồ nói, tiểu huynh đệ, ngươi rốt cuộc từ đâu tới đây? Ngươi là tới nơi này làm khách sao? Mọi người mặc dù huyên náo nhưng mơ hồ có thể thấy được mỗi người lỗ tai cũng dựng thẳng lên. Buổi nói chuyện kiểu này trước sau đã hỏi 6 lần câu này, nhưng không biết lần này sẽ thế nào. Sở Dương há mồm vung tay cười ha ha, ta khẳng định không phải là tới định cư, ha ha, ta sao có thể ở chỗ này định cư chứ? Ách, các huynh đệ của ta cũng đều ở bên ngoài đây, bọn họ... Sở Dương vung tay lên lớn tiếng nói, 9 huynh đệ của ta đều đang chờ ta. 9 huynh đệ đều đang chờ ta. Những lời này nói ra trong lúc bất chợt hoàn toàn yên tĩnh. Sở Dương lời này vừa nói ra chấn động tứ tòa, mọi người ngay cả giả say cũng đã quên mất, chẳng qua là ngơ ngác nhìn hắn sững sờ. Bạch Y Nhân thanh âm vốn bình thản, này hơi khản giọng miễn cưỡng cười khan, người có 9 huynh đệ nhiều như vậy sao? Sở Dương liền nói, dĩ nhiên, 9 hảo huynh đệ. Bảy người lần này cùng lâm vào im lặng, Sở Dương cũng không mở miệng, cả đại sảnh không một tiếng động. Một hồi lâu sau, lão đại phong bạo ngẩng đầu, ánh mắt dị thường sắc bén ngó Sở Dương nói, tốt lắm, người biết chuyện thì nói rõ đi, chúng ta cũng chớ giả bộ nữa, như vậy thật rất không có ý nghĩa. Cách vạn năm lại có một lần như vậy, ta đây là lão đại đã kinh qua chuyện này nhiều lần lắm rồi, mệt chết con mẹ luôn. Hay là tới định cư? Mọi người rối rít ngẩng đầu, ánh mắt cũng nhìn chăm chú vào Sở Dương, tìm hiểu vị khách mới tới này. Ai nấy ánh mắt trong sáng, nơi nào còn có nửa điểm say rượu. Bạch Kinh Nhân lẳng lặng một hồi nói, nếu không cần ngụy trang nữa, chúng ta mà đi lên phòng trà, yên tĩnh hảo hảo mà nói chuyện. 9. Mấy chữ này đối với những người đang ngồi đây mà nói là tuyệt đối là nhạy cảm. Sở Dương một câu, nói mượn men rượu làm mọi người trên mặt ngụy trang thoáng cái bị kéo xuống, trần trụi không cách nào che giấu. Phòng trà hết sức u tĩnh, ở chỗ này mọi âm thanh đều không có, hương trà liện lờ, thản nhiên động lòng người. Trầm mặc chốc lát, vị lão đại nói ra, ta tên Phong Bạo, cửu trọng thiên đại lục cửu kiếp kiếm chủ đời thứ hai, là người đầu tiên tới nơi này định cư. Sở Dương sớm đã đoán được giờ phút này tự nhiên không chút nào ngoài ý muốn, nhưng cũng không nhịn được mà đánh giá hắn một phen. Lão nhị cười ha hả có chút phiền muộn, ta là Mạnh Thương, cửu kiếp kiếm chủ đời ba. Lão ta mỉm cười, Đoạn Thiên, đời thứ tư. Kế tiếp là Bạch Y Nhân câu cá, trên mặt hắn kinh luyến một chút, khô sáp nói, ta là Vân Đông, kiếm chỉ đời thứ năm. Lão Ngũ nói, ta Tần Phương đời thứ sáu, ta Lâm Tôn đệ thất đại, ta Quân Liệt đời thứ tám. Người cuối cùng tới nơi này định cư là một người duy nhất không có tiếp đãi qua người mới. Sau khi tự giới thiệu mình xong, ánh mắt mọi người lần này tập trung trên người Sở Dương, ánh mắt sáng quắc, mơ hồ tràn đầy sự đợi mong. Nhìn ra được bốn chữ cửu kiếp kiếm chủ này hẳn là rất ít khi được mọi người nhắc tới, trên mặt của mỗi người đều có một chút mất tự nhiên. Da thịt mơ hồ qua quắp, tựa hồ đang có sự thống khổ lớn lao, mà ánh mắt càng là phá lệ nóng bỏng. Sở Dương đầu tiên là trầm mặc chốc lát, lúc này mới nhẹ giọng nói, ta tên Sở Dương, là cửu kiếp kiếm chủ đời thứ 9. Một tiếng kiếm kêu, cửu kiếp kiếm lăng không xuất hiện, vô tận phong mang trên không trung, quang mang chớp động, thẳng đứng dựng nghiêm. Ánh mắt mọi người ngược lại tụ tập trên thân kiếm, trong ánh mắt biến ảo, phức tạp vạn đoan tới cực điểm. Lưỡi kiếm này của Sở Dương cũng từng là kiếm của mọi người, đã lâu gặp lại, xa cách không biết bao nhiêu năm tháng. Thanh kiếm này đột nhiên gặp lại, trong một sát na đó tất cả mọi người cảm giác được năm tháng, từng chết đi, lại sống lại một lần nữa. Sở Dương lấy tay cầm cửu kiếp kiếm đem nó đặt trên bàn. Cửu kiếp kiếm như cũ hàn mang tỏa ra bốn phía, mơ hồ đột nhiên có một cỗ kiếm khí màu xanh ở trên thân kiếm chảy xuôi, giống như vật sống. Ta cũng là cửu kiếp kiếm chủ, hơn nữa còn là đời sau cùng. Sở Dương châm trước dùng từ, một lát sau con mắt nhìn vào cửu kiếp kiếm nhẹ giọng nói. Sau ta, hoặc là cửu trọng thiên đại lục sẽ không tái xuất hiện cửu kiếp kiếm chủ nữa. Phong Bạo trên mặt xẹt qua một tia thống khổ. Nói cách khác, người đã hoàn thành sứ mạng của cửu kiếp kiếm rồi. Sở Dương nhẹ giọng thở dài, còn không có, tạm thời còn không có, nhưng ta đang hoàn thành, tin tưởng không bao lâu nữa là có thể hoàn thành. Mạnh Thương trên mặt có chút không bình thường, đỏ lên nói, huynh đệ của ngươi đâu? Câu này vừa hỏi ra bởi người đồng thời, tinh thần tập trung cao độ. Ngươi là cửu kiếp kiếm chủ, vậy huynh đệ của ngươi đâu? Cửu kiếp huynh đệ đang ở nơi nào? Sở Dương hít sâu một hơi nghiêm mặt nói, bọn họ đã ở tại cửu trọng thiên khuyết rồi. Tất cả mọi người không nói gì nhìn hắn, đáp án này nằm trong dự liệu của mọi người mà cũng nằm ngoài ý liệu, nhưng cửu kiếp kiếm chủ này một đám huynh đệ của họ chẳng lẽ không phải đều ở cửu trọng thiên khuyết sao, mà bọn họ thì lại ở chỗ này. Hiện tại cửu kiếp kiếm chủ thế hệ mới nhất cũng đến nơi này, các huynh đệ của hắn đã đến cửu trọng thiên khuyết, là lịch sử tái diễn sau, hay là sử sách luân hồi, hết thảy không có bất kỳ biến hóa gì sau. Biến hóa gì nhất, hoặc là chỉ có gia quyến tiểu huynh đệ này hơi ít một chút. Vô ý, Sở Dương lại tiếp tục nói, chúng ta với các người bất đồng, ta cùng các huynh đệ của ta chính là cùng nhau, từ cửu trọng thiên đại lục, bạch nhật phi thăng, lên cửu trọng thiên khuyết, rồi phân tán ở các địa phương trong thiên khuyết, sau đó theo con đường riêng của mình mà đánh đấm, gần nhất mới tụ hội. Điều này đối với các ngươi là bất đồng, không có bỏ mạng để mở đường, cũng không có thiện ý làm bẫy dập, cũng không có bất diệt kim thân, càng không có vài ngàn năm cấp huyết khoan tim mà đau đớn, chúng ta chỉ có đồng tâm nhất ý, mãi mãi không thay đổi. Sao? Ngươi nói là các ngươi cùng nhau từ cửu trọng thiên đại lục phi thăng? Bảy người mở to hai mắt mà nhìn lẩm bẩm tự nói, trong thanh âm tràn đầy vẻ khó có thể tin, hơn nữa còn tràn đầy vẻ cực kỳ hâm mộ. Cửu kiếp kiếm chủ tự mình mang các huynh đệ một đạo phi thăng, có thể nói đó là chuyện mà bọn họ tha thiết ước mơ, nhưng lại chỉ là hy vọng xa vời. Vân Đông trên gương mặt anh Tuấn xẹt qua một tầng kích động đỏ ửng, khẽ cắn răng, muốn nói rồi lại im lặng, quay hàm bành lên. Mấy người khác cũng cắn răng thở phì phò hổn hển nhìn Sở Dương, mỗi người đều có một bụng lời muốn nói, đều có một bụng vấn đề muốn hỏi. Nhưng lời đến khóe miệng thiên ngôn vạn ngữ, ngàn vạn lần nghi vấn rồi vô luận thế nào cũng không nói ra được, cũng không hỏi ra được. Rốt cuộc phong bạo đập bàn một phát, thanh âm khàn giọng giống như là dây thanh đột nhiên gãy lìa vội, liền hỏi. Người biết xả thân mở đường, biết bất diệt kim thân sao? Vậy ngươi có từng trải qua, đã từng gặp qua huynh đệ của ta chưa? Một câu nói ra, tiếng thở dốc ngày càng dồn dập, thanh âm kịch liệt run rẩy, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ gãy lìa, nhưng vẫn không ngừng nỗ lực để nói. Người có thể thấy qua được Quý Hồi Thiên, Dương Vũ Thần, Thu Sơn Nguyệt, Tả Khâu Vận Chủ. Phong Bạo đôi môi có chút run rẩy, trong thanh âm mang theo tư niệm chí cực mà nói, những người này là huynh đệ của ta. Sở Dương chỉ cảm thấy một cảm giác bi thương từ trong lòng dâng lên, hắn hít sâu một hơi trịnh trọng gật đầu, dĩ nhiên đã gặp qua. Đâu chỉ gặp qua, chúng ta còn kể vai chiến đấu qua, bọn họ hiện tại cũng rất tốt, mỗi người đều tốt. Phong Bạo cả người đột nhiên chấn động trong lúc nhất thời lệ rơi đầy mặt, mặc dù đã có được đáp án nhưng lại giống như mất đi khí lực vậy, cả người sụi lơ trên ghế run giọng nói, cảm ơn trời đất, nhưng huynh đệ này của ta quả nhiên không có việc gì, thường thiền đã thương xót họ. Hắn đột nhiên tựa như khóc như cười run rẩy nói, chỉ cần các ngươi không việc gì, cho dù ta ở chỗ này 8 vạn năm, 80 vạn năm cũng đáng. Nhưng sau đó Mạnh Thương khẩn trương hỏi, các huynh đệ của ta thì sao, ngươi gặp qua sao, hẳn là đã gặp chứ. Giờ khắc này Mạnh Thương nói chuyện trong giọng nói đầy sự khẩn cấp, hắn hy vọng từ miệng của Sở Dương có được đáp án khẳng định, nhưng vẫn sợ hãi, nếu nhận được đáp án phủ nhận, tâm thái này có thể nói mâu thuẫn đến chí cực. Sở Dương mỉm cười gật đầu. Lịch đại, cửu kiếp huynh đệ ta cũng từng thấy qua, cũng không có bỏ sót người nào. Ta mới vừa rồi đã đề cập đó, chúng ta đã từng kể vai chiến đấu, hợp lực tạo thành cửu kiếp trận pháp. Đây, thật ra thì lịch đại cửu kiếp bọn họ đều ở chung một chỗ. Bọn họ hiện tại đang ở vực ngoại Tử Tiêu Thiên chiến trường để chống lại thiên ma, chính là anh hùng của cả cửu trọng thiên khuyết. Sở Dương thực sự không đành lòng chờ bọn họ, từng người hỏi, liền dứt khoát đem toàn bộ trả lời. Đều gặp rồi, không bỏ sót. Kề vai chiến đấu, Quân Liệt hít một hơi thật dài muốn khống chế âm thanh bình tĩnh, nhưng cuối cùng không khống chế được, mắt nước mắt chảy xuôi. Nói như vậy là bọn họ cũng còn sống, và còn sống rất khá ư. Sở Dương lần này cũng là trầm ngâm chốc lát, không có tức thì trả lời vấn đề này, ánh mắt chậm rãi chuyển động. Ánh mắt hắn nhìn tới người nào thì người đó liền hô hấp khẩn trương, lập tức dừng lại. Tất cả mọi người đang lo lắng khi Sở Dương đưa ánh mắt dừng lại chỗ mình thì theo bản năng tránh né, e sợ là miệng hắn nói ra, có huynh đệ của mình đã mất. Mất, mà được lại mà mất, sự đả kích này bất luận kẻ nào cũng khó lòng mà thừa nhận được, coi như là cửu kiếp kiếm chủ trong truyền thuyết thì cũng không ngoại lệ. Sở Dương ánh mắt rốt cuộc rơi trên mặt Tần Phương thì dừng lại, nhân vật đã từng tung hoành cửu trọng thiên, chúa tể thương sinh, hưng suy cửu kiếp kiếm chủ, lúc đó lại có chút ít sợ hãi. Hắn có chút thất kinh nhìn Sở Dương, rồi lại nhìn những người khác một chút rồi quay đầu lại, bởi vì những người khác lúc này cũng không dám nhìn hắn, dường như e sợ, bị hắn dính líu vào vậy. Một phòng cửu kiếp kiếm chủ lúc này lá gan tuyệt đối không hơn gan chuột là bao nhiêu, đơn giản là do họ quan tâm, quá quan tâm. Nhìn thấy Sở Dương dừng ánh mắt trên mặt mình, Tần Phương trong lúc bất chợt sắc mặt trở nên phờ phạc, cả người lạnh như băng run rẩy đứng lên, đôi môi run run không nói ra lời. Hắn, bọn họ, người nào đã xảy ra chuyện? Tần Phương đưa ánh mắt đăm đăm ngó chừng Sở Dương, ánh mắt dại ra, nhưng đầy hung lệ. Sở Dương có chút khổ sở thở dài một hơi, trầm giọng nói, lịch đại cửu kiếp huynh đệ chỉ có một người chết, đó chính là một chí năng. Đệ ngũ chủ trướng, Tần Phương bật thốt lên, hiển nhiên đau lòng mãnh liệt, nhưng ngay sau đó lại thất hồn lạc phách đặt mông ngồi xuống lẩm bẩm, làm sao lại là hắn, làm sao phải là hắn đây? Bất kỳ một vị huynh đệ nào gặp chuyện không may, Tần Phương cũng không cách nào tiếp nhận được, nhưng hắn chân chính nằm mơ cũng nghĩ không ra, người duy nhất gặp chuyện không may lại là người ổn trọng, đa mưu túc trí nhất, cực kỳ không nên gặp chuyện. Đúng, chính là đệ ngũ chủ trướng, Sở Dương thở dài. Chuyện này hắn vẫn cho rằng là rất tàn nhẫn, nhưng rồi lại phải nhắc tới, mỗi lần nhắc tới Sở Dương cũng cực kỳ khó chịu. Đối đầu ư, pháp tôn ư, đệ ngũ chủ trướng ư, cửu kiếp chí năng ư. Bất kỳ một thân phận nào cũng làm cho người ta cảm thấy bi ai. Huynh đệ của ta, chủ trướng không còn là hậu thế nữa rồi sao? Tần Phương ngơ ngác ngồi một hồi, trong lúc bất chợt mãnh liệt ngẩng đầu, trong mắt bắn ra kiếm quang điên cuồng như thực chất, hắn nhìn Sở Dương từng chữ cắn răng. Cắn răng hỏi, hắn chết như thế nào? Là ai giết hắn? Cừu hận nồng nặc tới cực điểm chỉ trong nháy mắt sẽ làm cho mình run rẩy. Sở Dương nhắm mắt lại. Hắn là chết ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục. Cửu Trọng Thiên Đại Lục. Bảy người đồng thời lẩm bẩm nhắc lại rồi đồng thời thét lên kinh hãi. Cửu Trọng Thiên Đại Lục, tại sao có thể là Cửu Trọng Thiên Đại Lục được? Hắn là muốn báo thù, hết thảy ngọn nguồn cũng là bởi vì một chàng thiện ý âm mưu. Sở Dương cười khổ một tiếng, rốt cuộc vẫn đem chuyện pháp tôn năm đó lần nữa kể lại. Báo thù, Tần Phương vành mắt nhất thời đỏ lên, truy cứu nền tảng vẫn là ta hại chết huynh đệ của ta, ta xin lỗi bọn họ. Mọi người đồng thời khổ sở không nói được ra lời, bởi vì chuyện Tần Phương đã từng kinh qua, bọn họ tất cả đều trải qua. Chỉ có bọn hắn so với Tần Phương là may mắn hơn, không có xuất hiện một người như đệ ngũ chủ trướng. Chẳng qua là đệ ngũ chủ trướng sẽ cửu hận Tần Phương như vậy, chẳng phải đang nói rõ là các huynh đệ của mình cũng hận bản thân như vậy sao? Lựa chọn ban đầu của bản thân rốt cuộc là đúng hay sai? Mặc dù trong lòng sớm có chuẩn bị, mặc dù sớm biết đây là đương nhiên, nhưng giờ phút này nghe được tin tức trong lòng mỗi người cũng là đau như dao cắt. Phong Bạo cười thảm, ta vốn tưởng rằng 8 vạn năm là thời gian khá dài đủ để cho ta quên đi tất cả, nhưng hôm nay đột nhiên nhắc tới vẫn là rõ ràng như mới hôm qua, vẫn như cũ là đau tận nội tâm. Sở Dương nhìn Tần Phương tan nát cõi lòng đột nhiên mở miệng. Thật ra thì đệ ngũ chủ trướng trước khi chết đã biết được chân chính sự tình, hắn cũng không hận ngươi. Tần Phương chợt ngẩng đầu, trong mắt quang mang chớp sáng nhưng ngay sau đó lại ảm đạm chua xót nói, nếu như có thể thì ta tình nguyện hắn vẫn hận ta, chứ không muốn để cho hắn chết. Sở Dương nói, ngày đó đệ ngũ chủ trướng sau khi biết chân tướng đã từng viết một bài thơ, hướng ngươi nhận sai. Tần Phương cúi đầu, ngươi niệm đi, ta muốn nghe một chút. Sở Dương thở dài trầm giọng nói, lúc ấy hắn nói, thương tang biến, hậu thoại đương niên, huynh đệ tỉnh thâm hải vô biên, mộng lý y hy trường hoan ẩm, kinh khởi đối tọa nguyệt thê hàn, cửu châu tụ thiết tần chú thác, tù trướng nhất thế trầm năng ngôn, thủy thượng luy luy anh hùng huyết, cước hạ bộ bộ hiệp cốt quan, thiết sĩ thống hận thương thiên ngộ, ngạc mộng nhất chàng chủ huynh oan, nhất thân tội nghiệt thiên nan thục, lưỡng thủ huyết tinh mộng hồn tàm, cô phụ huynh đệ cô phụ lệ, nan đối huynh trường nan đối thiên, mãn tâm quý hối mãn tâm khổ, bất năng thối bộ bất năng tiền. Dịch ý có nghĩa là thương hải tang điền biển quả hóa nương dâu, huynh đệ tình thâm như biển sâu khôn cùng, trong mộng loáng thoáng vui mừng, đối diện với thực tại thì cảm giác rét lạnh, cửu châu hội tụ sai lầm lớn, phiền muộn cả đời sao nói hết được, trên tay dính máu của anh hùng, dưới chân đạp trên xương của người hiệp cốt, nghiến răng thống hận trời xanh sai lầm, cơn ác mộng oan uổng cho huynh đệ, một thân tội nghiệt khó mà chuộc hết, hai tay máu tanh làm sao rửa, cô phụ huynh đệ cô phụ cả nước mắt, khó khăn đối diện với huynh trưởng khó nhìn trời, trong lòng tràn đầy thẹn thùng và đau khổ, không thể lùi bước cũng không thể tiến lên. Tần Phương nghe được đột ngột bi thảm kêu lên một tiếng, huynh đệ chủ trướng, làm sao ngươi lại ngu như vậy? Ngươi chẳng lẽ không tin tưởng chúng ta? Bất kể ngươi có biến thành hình dạng ra sao, bất kể ngươi đã từng đối với chúng ta như thế nào, chúng ta cũng sẽ không thật trách tội ngươi. Sao ngươi lại ngu ngốc như vậy? Không thể lùi bước, không thể tiến ư? Ai nói vậy chứ? Ngươi có thể lui, vì sao không lùi? Ngươi có thể đi tới, thì vì sao không tiến? Ta và ngươi là huynh đệ, có cái gì khó có thể đối mặt được đây? Một thân tội nghiệt đã tự có các huynh đệ, hợp lực giúp ngươi chuộc lại. Hai tay đẩy máu chúng ta cũng có thể đem toàn lực giúp ngươi rửa đi. Chỉ cần còn sống thì hết thảy là còn hy vọng. Ngươi vì sao lại nghĩ quẩn như vậy? Chết là hết, đã chết là không còn gì cả. Thanh âm của hắn khàn khàn, tựa hồ vào giờ khắc này ruột gan đứt ra từng khúc. Cuối cùng đệ ngũ chủ trướng là chủ động chiết giới cửu kiếp kiếm, giải thích. Sở Dương giải thích tất cả mọi chuyện, thở dài thật sâu. Cuối cùng hắn còn một câu này nữa. Câu gì? Tần Phương hai tay nắm chặt quả đấm, ánh mắt vô thần vô thức hỏi. Sinh tử bất quá công dã tràng, huynh đệ đến cùng cũng quan tình, hận ta hoàn toàn, không có hồi thiên lực. Sở Dương nói, hắn nói tới đây thì đoạn khí. Ta nối tiếp một câu, Sở Dương nói, ta nói chính là vô tận chủ tướng đợi kiếp sau. Tần Phương cười thảm lắc đầu khô khốc nói, người không biết huynh đệ của ta, chủ tướng hắn muốn nói không phải là một câu đó. Hắn cười thảm, chủ tướng sẽ không mong đợi kiếp sau, ha ha, sinh tử bất quá công dã tràng, huynh đệ đến cùng cũng quan tình, hận ta hoàn toàn không có hồi thiên lực. Tần Phương lặng lặng nói, không có tiếp tục, chủ tướng không có tụ kiếp nữa. Đột nhiên nghe thấy lời này, Sở Dương trong lòng chấn động. Tần Phong lại nói, không, một câu không tiếp tục nữa, nói xong liền kinh ngạc ngồi xuống, ngồi yên lặng hồi lâu, đột nhiên nước mắt chảy ra, thân thể hắn ngả vào sau một chút, đỉnh đầu cúi xuống, mơ hồ có thể nghe thấy hắn thổ khí, trong tim hắn có vô hạn đè nén và bi thống. Không khí trong phòng trà hoàn toàn yên tĩnh, châm rơi cũng có thể nghe thấy tiếng. Giờ phút này trên mặt đất chuyển tới âm thanh tí tách rất nhỏ, cũng không phải tiếng châm rơi mà là nước mắt Tần Phương lặng lẽ tích lạc trên mặt đất, lệ rơi thành tiếng. Huynh đệ đã chết nhưng ngay cả việc báo thù cũng không có biện pháp, bản thân còn bị vây ở đây không ra được. Mấy vị cửu kiếp kiếm chủ khác, người người cũng cảm động lây. Duy nhất may mắn chính là huynh đệ của bọn họ còn bình yên khỏe mạnh, nếu là trong đó cũng có người gặp chuyện ngoài ý muốn thì mình chưa chắc có thể hơn được Tần Phương bao nhiêu, thậm chí là không bằng cũng có thể nói không chừng. Sở Dương trầm mặc chốc lát lại nói, ta lúc trước đi đến Tử Tiêu Thiên, có từng thấy qua Quý Hồi Thiên, Thành Bại Phi, Vũ Tuyệt Thành, Quân Vị Lăng, Lâu Vân Long, đám người này là lịch đại cửu kiếp huynh đệ. Ngoài cửu kiếp kiếm chủ đời thứ nhất cùng các huynh đệ của hắn ra, thì đến bây giờ những người khác ta đã toàn bộ gặp rồi. Vậy cửu kiếp kiếm chủ đời thứ nhất đâu? Ngay cả kiếm chủ cũng không có ở đây. Cửu kiếp huynh đệ cũng không thể ở đây đi. Nhưng làm sao bọn họ lại biến mất? Phong Bạo hỏi. Những người khác tất cả có cảm giác kỳ quái đồng thời nhìn về phía Sở Dương, bởi vì kể từ khi tới đây, người bọn họ thấy sớm nhất đúng là đời thứ hai, cho tới bây giờ chưa từng thấy kiếm chủ đời thứ nhất. Đây sớm đã là điều mà tất cả mọi người trong lòng băn khoăn lớn nhất. Kiều quyết kiếm chủ đời thứ nhất các người đã gặp qua rồi, Sở Dương cười hát hả một tiếng. Khi đang ở Vong Mạnh Hồ, các người có nhớ hay không, đã từng trải qua một lần linh hồn khảo nghiệm. Nguyên lai là hắn ư? Bảy người cùng nhau kinh hô, nhưng sau đó sắc mặt giận dữ. Cái tên hỗn trướng kia chính là kiếm chủ đời thứ nhất ư? Nhìn thấy vẻ mặt mấy người khi nói chuyện thì Sở Dương cũng biết, xem ra mấy vị kiếm chủ này cũng đã ăn không ít đau khổ. Nghĩ đến bản thân ban đầu đã từng bị hành hạ, Sở Dương cũng muốn tức giận mắng một câu. Kiều quyết kiếm chủ đời thứ nhất cùng với các ngươi bất đồng, các ngươi cũng là lựa chọn hy sinh bản thân để đưa các huynh đệ đi tới, mà kiếm chủ đời thứ nhất lại lựa chọn đem anh em kết nghĩa của mình giết đi, sau đó để cho bản thân mình đi tới. Sở Dương cười nói, cho nên hắn đã sáng tạo ra kiều kiếp trừng phạt đặt ở dưới đáy của hồ vong mệnh, hiện tại thì đã hồn phi phách tán rồi. Hắn lại đem các huynh đệ giết đi để thành toàn cho chính hắn nữa. Phong Bạo không thể tin mà chừng đứng trong mắt, đột nhiên giống to một tiếng. Cái thằng khốn kiếp chó má táng tận thiên lương, tay nâng một trường nặng nề muốn vỗ vào trên bàn. Vân Đông lanh tay lẹ mắt ở giữa không trung đỡ lấy tay hắn, vẻ mặt cười khổ. Thực sự để cho một trường thịnh nộ này vỗ xuống thì cả phòng trà này muốn hỏng. Nhưng người khác tất cả cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Thiên hạ lại còn từng xuất hiện một vị cửu kiếp kiếm chủ như vậy sao? Hy sinh tất cả huynh đệ để thành toàn cho bản thân mình, hắn sao có thể nhẫn tâm hạ thủ được? Hắn chẳng khác gì là chết trong tay của ta, Sở Dương nói. Chẳng qua là đáng tiếc cho một số cửu kiếp huynh đệ là hảo hán tử đã chết ở trong tay một người như thế. Giết tốt, Phong Bạo trợn mắt nói. Người như vậy không giết còn giữ làm gì? Tên khốn kiếp này mà cũng là cửu kiếp kiếm chủ ơ. Ban đầu còn đối với chúng ta khảo nghiệm tàn nhẫn như vậy, thì ra bản thân hắn sớm đã phát rồ. Mọi người cùng nhau gật đầu, ai cũng không có hỏi làm sao mà giết. Sở Dương cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu để cho một đám người biết được là mình đem tên này tươi sống nuốt đi. Như vậy thì... Vậy người thấy được các huynh đệ của chúng ta, cái... Lâm Tôn liền thúc giục mà nói. Lâm Tôn hiển như nóng lòng như lửa đốt, khẩn cấp chờ Sở Dương nói tiếp. Mọi người hô hấp lần này cũng trầm trọng nhưng không người nào mở miệng nói chuyện, lặng lặng đợi Sở Dương hạ văn. Các huynh đệ, Ờ, năm đó hiểu lầm, hôm nay cũng đã được giải khai. Tờ Dương ngẩng đầu, ánh mắt nhìn bảy vị cửu kiếp kiếm chủ trầm giọng nói. Hiện tại các huynh đệ cũng đã không hận các người nữa. Hơn nữa bọn họ hiện tại vô cùng hối hận và đau lòng. Hiện tại tâm nguyện lớn nhất chính là muốn được nhìn thấy các ngươi, nói với các ngươi một câu xin lỗi. Đám người phong bạo thần sắc trên mặt cũng đột nhiên chấn động, mở to hai mắt mà nhìn. Ý của ngươi là bọn họ đã biết chân tướng năm đó sao? Tờ Dương gật đầu. Bọn họ làm sao mà biết được? Bảy người cùng nhau hỏi tới, tính cả Tần Phương đang đau đớn cực kỳ. Đúng là ngươi nói cho bọn họ biết sao? Đúng vậy, Sở Dương gật đầu thừa nhận. Ai bảo ngươi nói cho bọn họ biết? Bảy người cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng, ai nấy trước mặt con mắt dữ tợn giống như muốn nuốt sống Sở Dương vậy. Ách, cái đếu gì vậy? Cái này toàn bộ ra ngoài dự tính của Sở Dương, làm hắn là mắt mũi trợn tròn, mồm há hốc ra không trả lời được, hoàn toàn không biết nói cái gì, làm cái gì vào thời điểm này cho nó ngầu. Cái này là cái tình huống gì đây? Ta nhưng là thay các ngươi làm sáng tỏ hiểu lầm, coi như các ngươi không có tập thể dập đầu cảm tạ, nhưng tại sao còn trăm miệng một lời oán giận ta? Cái này còn có thiên lý hay không? Còn có đạo lý? Còn có tình lý hay không? Làm sao lại vậy? Sở huynh đệ, chúng ta mắng ngươi như vậy đúng là không hợp lý, chẳng qua là ngươi không biết. Ai? Nếu nói như chân tướng lộ ra, bọn họ khẳng định sẽ chịu không nổi. Phong bạo nhướng mày buồn rầu nói. Tính tình đám huynh đệ của ta biết. Nếu để cho bọn họ biết được chuyện năm đó là ta bị oan, hơn nữa thời gian hiểu lầm ta dài như vậy, như thế không biết trong lòng bọn họ sẽ cực kỳ khó chịu, không biết sẽ còn làm ra những chuyện gì. Các huynh đệ của ta cũng là như vậy, Mạnh Thương đứng lên, tâm hoảng ý loạn đi qua đi lại. Ai nói là không phải đây? Vân Đông có chút là tâm phiền ý loạn đem chén trà trong tay xoay tròn, cái đám khốn kiếp kia, ngàn vạn lần không nên làm ra những việc ngu ngốc. Tờ Dương tiếp tục trợn mắt, há hốc mồm, cuối cùng á khẩu không trả lời được, chỉ vào lỗ mũi của mình nói. Tiêu vị lão đại, tất cả mọi người là cửu kiếp kiếm chủ sao? Các người nghĩ đến chuyện tình này, ta lẽ nào lại không nghĩ tới? Ta lại sao không suy nghĩ về lợi hại trong đó? Ta nếu đã nói ra thì nhất định trước đó là làm tốt đề phòng, làm tốt việc khắc phục hậu quả. Chẳng lẽ trông cái mặt ta như thế này thoạt nhìn rất không đáng tin sao? Mọi người cùng nhau quay đầu lại nhìn hắn, nhìn một hồi lâu cuối cùng ngượng ngùng cười nói. Nếu là như vậy... Sở Dương hung ác nói, cái gì? Vì sao lại nói là như là, căn bản là, uổng phí ta đây coi các ngươi, hử, trước đây ta lao tâm lao lực, tốn hao đại khí lực, không có công lao thì cũng có khổ lao chứ, lúc đó vất vả cực nhọc cỡ nào, không nghĩ tới hôm nay vừa nói ra, không được một câu nói hữu ích còn bị các ngươi khiển trách, trời xanh, không có mắt. Một bữa oán trách diễn xuất đem bầu không khí đã hỏa tan đi không ít. Vừa thấy Sở Dương diễn xuất, mặc dù biết rõ là hắn cố diễn trò, nhiều vị kiều kiếp kiếm chủ vẫn cảm giác khó xử. Lão tứ Bạch Y Nhân Vân Đông lúng túng mở miệng. Sở tiểu huynh đệ, mới vừa rồi là do bọn ta nhất thời và tình thế cấp bách, tuyệt đối cũng không phải không tôn trọng ngươi, xem nhẹ ý ngươi. Người đại nhân đại lượng, trong bụng tể tướng có thể đi được cả thuyền, trong bụng kiếm chủ có thể cưỡi được ngựa, ngươi chắc chắn không để ý phải không? Sở Dương có chút tức giận, đại nhân đại lượng, trong bụng kiếm chủ có thể phi ngựa. Ngươi đây là đang khen ta hay là khen bản thân ngươi vậy, hay hoặc giả là thổi phồng mọi người nơi đây, tất cả mọi người đây đều là kiếm chủ cả mà. Lão đại phong bạo mở miệng, chính là như vậy, ngay cả dễ nói cũng sẽ không nói, bằng không sẽ kéo thấp địa vị của cửu kiếp kiếm chủ. Cái này, Sở tiểu huynh đệ, Sở Dương đau bụng cố nén cười mà nói, thôi. Chúng ta cũng là người nặng tình nặng nghĩa nhất, biết các ngươi nóng lòng, ta sẽ cẩn thận nói cho các ngươi biết. Mọi người cùng nhau khen ngợi. Sở tử huynh đệ quả nhiên là hảo huynh đệ, khí độ rộng rãi, đúng là rộng lượng cao thượng. Là có thể được tất cả cửu kiếp kiếm chủ muôn đời, thuận miệng thổi phồng, Sở Dương một trận lâng lâng sảng khoái, chắc hẳn là vậy. Nhưng ngay sau đó đoàn người ngồi thành một vòng tập trung tinh thần nghe Sở Dương giảng thuật. Đang lúc mọi người mãnh liệt yêu cầu, Sở Dương đầu tiên giảng thuật sự phát sinh chiến đấu ở Tử Tiêu Thiên, mà được bảy kiếm chủ nhất trí yêu cầu Sở Dương trọng điểm miêu tả hình thái, diện mạo, chiêu thức tu vi của từng người xem hiện nay thế nào. Thuận lý thành chương một cách tự nhiên để cho Sở Dương lâm vào hồi ức mà vượt qua mọi khó khăn gian khó. Ngay cả là Sở Dương chi nhớ xuất sắc thế nào đi chăng nữa, có thể nhớ kỹ được tất cả đặc điểm của từng người cũng là rất không dễ dàng. Nhưng muốn toàn bộ miêu tả rõ ràng thì căn bản là một chuyện tuyệt đối không thể. Nhưng đám người này cũng không suy nghĩ đến thực tế này, không thuận theo cũng không buông tha. Đúng là chất thủy bát thiệt mà hỏi tới, nếu Sở Dương nói không ra lời thì tiếp theo là không ngừng nhắc nhở. Sở Dương lần này đúng là sứt đầu bẻ chán vất vả nói ra. Hắn tự cho là mình đã tận tâm tận lực, tuy nhiên mọi người vẫn cho là chưa đủ. Sau đó mọi người tiến thêm một bước yêu cầu Sở Dương kể lại quá trình từ cửu chúng thiên đại lục đến cửu trọng thiên khuyết. Nói tới đây thì thì Sở Dương tự mình đã uống cạn không dưới 4-5 bình nước. Sau đó đang khi Sở Dương cho là rốt cuộc kết thúc, thời gian thống khổ thì lại bị yêu cầu. Người đem chuyện các huynh đệ Tử Tiêu Thiên nói lại một lần xem sao. Sở Dương trong nháy mắt hỏng mất. Các người muốn mạng người sao? Còn muốn nữa à? Sở Dương vô cùng dứt khoát kiên quyết kiên định lập trường cự tuyệt yêu cầu vô lý này. Cuối cùng một đám kiểu kích kiếm chủ, coi như là người hiểu lý lẽ, cũng biết đây là yêu cầu quá mức. Hơn nữa chính Sở Dương hiện nay cũng quả thật miệng đắng lưỡi khô, nguyên khí hao tổn rất lớn, tinh khí thần hao tổn nghiêm trọng. Quả thực so với đại chiến một cuộc còn muốn hao phí nhiều hơn, đành tạm bỏ qua cho. Đang lúc thở dài một hơi, Sở Dương tính toán quay lại yêu cầu mọi người, đem kinh nghiệm riêng của mình tất cả giới thiệu một lượt thì phát hiện trời đã sáng. Không ngờ mình một vòng bình thư lại kéo dài hết một đêm. Nhưng mọi người đều là tinh thần căng đầy, trừ Sở Dương ra. Ân, dường như không dừng lại. Thì Sở Dương còn có Tần Phương, tinh thần cũng rất đê mê. Ngoài trừ thời điểm hỏi những huynh đệ khác còn có thể vui mừng cười một tiếng, phần lớn thời gian cũng là trầm mặc bi thống, bởi vì tự nhiên vì huynh đệ của hắn đệ ngũ chủ trướng đã chết. Mọi người hứng thú nói chuyện, nhìn nay mà nhớ ngày xưa, định cứ như vậy nói chuyện tiếp, ngay cả Sở Dương cũng không thấy mệt mỏi chút nào, vì lúc trước đã lén lén uống một chén sinh mệnh tuyền thủy, tinh khí tần trong nháy mắt đã khôi phục hừng hực, cứ như vậy có thể nói chuyện cả thảy 7 ngày 7 đêm. 8 người này thủy chung không có một người nào đi ra khỏi phòng uống trà. Những vị kiếm chủ phu nhân cũng rất ngạc nhiên, tình huống như thế đã mấy ngàn năm qua chưa từng xuất hiện lần nào. Lần này là tại vì lý do vì sao? Mặc dù là cứ mỗi vạn năm sẽ có một vị cửu kiếp kiếm chủ mới tiến vào nơi này, mỗi lần hoan nghênh kiếm chủ mới tất cả sẽ hội tụ tương tự, cũng sẽ có kiếm chủ tụ lại nói chuyện, nhưng nhiều lắm một đêm là đủ rồi, chưa từng kéo dài thời gian như vậy. Chẳng qua sau khi mọi người từ đám người Mạc Khinh Vũ biết được, Sở Dương cố nhiên là vị cửu kiếp kiếm chủ thứ 9, cũng là cửu kiếp kiếm chủ cuối cùng thì cũng trầm mặc. Mọi người rốt cuộc có thể phỏng đoán được trong mấy ngày này rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Thanh niên mới tới này hẳn đã vượt qua trượng phu của mình, làm được chuyện mà bọn họ tập hợp vô số tâm lực đều không làm được, cường thế sửa chữa cửu kiếp số mệnh. Tất cả mọi người trầm mặc lại, yên lặng sửa sáng lại tất cả cơm canh. Chút thức ăn đúng hạn đưa đến phòng trà, sau đó lặng lặng thối lui. Mỗi người cũng biết lần gặp nhau này không dễ dàng đến cỡ nào, đáng quý đến cỡ nào, dường như còn có kỷ niệm vô cùng khó có được vượt qua cả thời đại. Bởi vì đây là lần đầu tiên kiều kiếp kiếm chủ là toàn bộ viên tụ, dĩ nhiên trừ đời thứ nhất ra. Các người làm sao tới đây? Ta tạm thời không quân thú, điều ta quan tâm nhất ngược lại là làm thế nào mới có thể trở ra được? Sở Dương hỏi. Đi ra ngoài, đề tài này lại làm cho tất cả mọi người quay về trầm mặc. Mà sự trầm mặc khắc thường này kéo dài thật lâu, thủy chung không có ai mở miệng. Một hồi lâu sau, Phong Bạo hò khàn hai tiếng trầm giọng nói. Vừa mới tiến vào ta ngày ngày cũng nghĩ tới việc ra ngoài tìm đường đi ra, nhưng thủy chung không có làm được. Từ từ ta cũng quen, sau đó phía sau các huynh đệ lục tục đi tới, cơ hồ mỗi lần nghênh đón tân nhân, chúng ta cũng sẽ hợp mưu hợp sức, tiếp thu ý kiến của quần chúng để nghĩ biện pháp, nếm thử việc trốn ra ngoài. Tuy nhiên thủy chung không có kết quả, đi ra ngoài rất có thể là một hy vọng xa vời. Ban đầu sau khi đưa các huynh đệ đi rồi, ta chân chính là rất đau khổ, cái loại cảm giác khó chịu này thực sự khó mà hình dung được. Mạnh Thương lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng. Mặc dù biết rõ bọn họ sẽ không chết, bọn họ kỳ thực phải đi sáng tạo kỳ tích để trở thành truyền kỳ, trở thành nhân sinh khai sáng mới, rồi tương lai huy hoàng, nhưng trong lòng ta cũng có chút bồn chồn. E sợ cho quyết định đó là sai, liệu ta có hại chết các huynh đệ hay không? Còn có chính là, Mạnh Thương lộ vẻ sầu thảm, coi như hiện tại từ trong miệng người chứng thực bọn hắn còn khỏe mạnh, nhưng ban đầu thân thể các huynh đệ mình toàn bộ đã bị hủy trên tay mình, tứ chi không hoàn toàn. Trong lòng cái sự thống khổ này không cái văn tự nào hình dung được. Một khắc này cũng tương đương đem với thân thể một đám huynh đệ toàn bộ, nghiền xương thành tro, hồn phi phách tán. Hiện tại chúng ta há lại không muốn gặp lại bọn họ, nhưng đúng nếu như bọn họ biết và là đã hiểu lầm chúng ta, thì trong lòng chúng ta như thế nào mà lại không có nửa điểm suy nghĩ đây? Coi như là sơ tâm thế nào, nhưng mình hủy diệt thân thể của huynh đệ là sự thật, sao có thể không khó chịu, sao có thể không có bóng ma tồn tại. Ta nói đó chính là điều khó có thể quên nhất, là mộng yểm, đau đớn, triệt để mỗi khi nhớ lại. Các huynh đệ khát vọng lần nữa nhìn thấy ta, nhưng bọn họ trong lòng chưa chắc đã là không sợ nhìn thấy chúng ta, mà chúng ta ngược lại cũng là như thế. Vân Đồng vô lực thở dài, mọi người lại một trận ảm nhiên. Sở Dương trong lòng cũng thở dài, cho tới nay hắn cũng không phải là không nghĩ tới chuyện này, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ sâu như vậy. Lịch đại cửu kiếp kiếm chủ cùng cửu kiếp của mình, nhân quả giữa dây dưa khó mà làm rõ, cắt bỏ không chừng còn loạn hơn. Cái này không phải ngoại nhân có thể hiểu được, ngay cả như là Sở Dương cũng vậy, tất cả đều là cửu kiếp kiếm chủ, giống nhau đều có một đám huynh đệ sinh tử, nhưng không đơn giản là không có trải qua chuyện như bọn họ. Chuyện này ngay cả trong lòng mình hiểu rõ nhưng không cách nào chân chính cảm nhận được nội tâm trong đó. Hôm nay vừa nghe nói thế, lúc này mới tính xác tỉnh ngộ, hai bên cùng đều đau lòng, đều tưởng niệm nhưng cũng đều lo sợ, hy vọng thấy được lại đồng thời sợ hãi khi gặp lại. Đây cũng là kết quả đương nhiên. Ban đầu mà chúng ta lúc đến nơi này biết có một ngày cửu kiếp tụ lại, kim quang diệu thiên, kim thân tụ thành, coi như là khi chúng ta ra ngoài. Phong bạo bị thương lắc đầu, bất quá chúng ta ra làm gì đây? Bảy người một đạo thở dài trong lúc nhất thời thoáng cái như anh hùng khí đoàn, tình trường huynh đệ vậy. Đã từng anh hùng chí khí, liệt sĩ ôm ấp tình cảm, Vân Đông lặng lặng nói, chôn sâu vài ngàn năm liệu còn dư lại bao nhiêu. Người khác thì không biết, nhưng ta chỉ sợ đã le que không còn được mấy. Tần Phương hăng hắc cười lạnh, hiện nay trừ cứu kiếp kiếm chủ đời thứ nhất ra tất cả đều tụ tập ở chỗ này. Cứu kiếp tụ thì đã đạt được, nhưng sau đó cái gọi là kim quang diệu chỉ sợ cũng không xa, nhưng mà kim thân thành, hắn cười ha hả. Nói chính là chúng ta đã ban cho các huynh đệ kim thân, đại thành sao? Hắn cười một tiếng. Đúc huynh đệ của ta thành bất tử chi kim thân, ra vực ngoại chiến thiên ma, lập được bất hủ công lao, hưởng chí cao vô thượng vinh hoa. Trong lúc nhất thời trong mắt bảy người đều có chút trong suốt, phi thân. À, Vân Đông phi thân ra, trước sau chỉ bất chốc lát quang ảnh đã trở lại. Bình chướng này cùng dĩ vãng là giống nhau, ra không được. Vài người khác cũng là vẻ mặt ta sớm biết rồi. Trong những năm qua chúng ta người sống ở nơi này may mắn là gặp được hoàn cảnh tiềm tu tu luyện tốt, tu vi nhanh chóng tăng trưởng với một tốc độ kinh người. Chúng ta tự giác phá vỡ bình cảnh lần lượt từng cái một, nhưng đến bây giờ cũng quên mất là rốt cuộc mình có tu vi rồi. Bất quá so với khi ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục, tu vi đã tăng trưởng gấp không biết bao nhiêu lần. Lâm Tôn cười nhạt nói, các huynh đệ đang tru diệt thiên ma, tu vi không thể nghi ngờ là tăng trưởng rất nhiều. Mặc dù chúng ta không biết họ đến trình độ nào, nhưng cũng tự tin chúng ta cũng không rơi lại quá nhiều phía sau. Sở Dương gật đầu, có lẽ chính do tâm thái này làm cho bọn họ những người này đang ở trong một tình huống an nhàn, nhưng vẫn đang liều mạng luyện công, tu vi lại còn tăng trưởng nhanh như vậy. Hơn nữa cũng không biết tại sao, có đôi khi luyện công cũng có cảm giác là công luyện tu vi cũng tăng lên, thậm chí có một cách tự nhiên mà đột phá bình cảnh. Quân Liệt cau mày, hiển nhiên đối với tình huống này trăm mối không có lời giải. Hắn vừa nói như thế, vài người khác cũng rối rít phụ họa. Chính xác, đúng là có tình trạng như thế, mà còn không chỉ phát sinh một lần. Sở Dương trong lòng vừa động, tình huống của mọi người chẳng lẽ là cùng các huynh đệ của các người có liên quan? Ta cũng như vậy, cũng chỉ có như vậy thì mới hợp lý thôi. Phong Bạo nói, nếu không đột nhiên làm sao lại được như vậy? Ta đoán có thể là do các huynh đệ chúng ta ngược bại chiến trường giết thiên ma đã làm ra rất nhiều cống hiến nên kéo theo tu vi của mấy người chúng ta cũng đồng bộ tăng trưởng. Trừ cái đá ra thì khó có thể giải thích được hợp lý hơn. Bảy người đồng thời trầm mặc nhưng ngay sau đó rối rít gật đầu tỏ vẻ nhận đồng. Thật ra thì huynh tử đồng mạng, Sở Dương hớn hở nói, ngay cả bản thân không ở chung một chỗ nhưng tâm chưa từng tách ra. Ít nhất thì tình nghĩa mọi người chung quy sẽ không thay đổi, các người đã sớm đem vận mệnh trói buộc lại với nhau. Tương lai muốn công ra chỉ sợ cũng không được. Bảy người cũng rối rít cười khổ. Chẳng lẽ các người thật không muốn ra ngoài, một lần nữa cùng các huynh đệ của mình kẻ vai chiến đấu, tung hoành vực ngoại chiến trường, trọng quang tử tiêu thiên khuyết ta? Sở Dương ngưng trọng hỏi. Cái loại khoảng cách sinh tử, hỏa huyết này, cái loại cuộc sống này các người đã chân chính quên mất rồi sao? Quên mất? Bảy vị kiếm chủ đồng thời ánh mắt sáng ngời, có thể nào quên mất được, ai có thể quên mất chứ? Thiếu niên đệ tử giang hồ lão, người già ai có thể quên giang hồ? Vân Đông bưng một chén trà nhẹ nhàng lay động, màu trà sóng sánh nhộn nhạo bay lên, trong miệng nhẹ giọng ngâm nga. Nhớ năm đó, vui sướng cùng nhau, tung ca thét dài, gió nổi khắp nơi, cùng nhau dục ngựa giang hồ, đối chiến với cường địch, lại cùng nhau vào sinh ra tử. Cùng nhau, rừng đao biển lửa, huynh có việc thì đệ rút đao tương trợ, đệ gặp nạn thì huynh cửu tử không về, huynh đệ bên nhau, cùng nhau chúng ta vô địch thiên hạ. Thanh âm ngâm nga đột nhiên kịch liệt leng keng như tiếng kim thiết vang lên, mà sáu người khác lặng lặng lắng nghe, trong mắt ai nấy cũng phát ra quang thải. Đã từng có những năm tháng tài hoa, đã từng thiết huyết giang hồ, đã từng cùng huynh đệ chiến hữu vào sinh ra tử, có hết thảy cũng là như vậy. Tháng như hôm nay, Nếu là có một ngày có thể cùng huynh đệ lần nữa sóng vai chiến đấu, cẩu thả mà xông pha giang hồ, lại một lần nữa rong ruổi tung hoành, say nằm trên sa trường, Phong Bạo nhẹ nhàng nói, cho dù có chết cũng không còn hối tiếc. Những người khác cũng nặng nề gật đầu. Trong vòng mấy ngày sau đó, Sở Dương cùng đám người Mạc Khinh Vũ ở lại chỗ này. Sở Dương không phải là không muốn rời đi, bởi vì ở chỗ này thật ra cũng không phải quá tự tại. Cũng không phải nói là những người này không tốt, mà ngược lại bảy người kia ai nấy đều là hảo hán tử trọng tình trọng nghĩa, tuyệt đối không hổ danh bốn chữ cửu kiếp kiếm chủ. Sở Dương tự giác có thể cùng bọn họ tịnh xưng, tuyệt đối là một phần vinh hạnh. Nhưng vấn đề chân chính là trong 10 ngày sau, Vân Đồng đã bị Phong Bạo lôi đi. Từ lúc đi đến chỗ Phong Bạo bắt đầu chính là một đêm, là nói chuyện trắng đêm. Người thì cũng không thiếu ai, Phong Bạo cũng vì vậy trở mặt, muốn đem 6 vị kiểu kiếp kiếm chủ kia đuổi ra. Nhưng ai nấy cũng là mặt dày, tùy ý đánh không hoàn thủ mà lưu lại. Theo ăn theo uống, cộng thêm hàn huyên, tiêu chuẩn ba theo mà chiêu đãi. Phong Đạo đem tất cả về 9 huynh đệ của mình, tính tình mỗi người đều nhất nhất cặn kẽ giới thiệu. Rõ ràng cũng đã qua 8 vạn năm, nhưng Phong Bạo nói vẫn đâu vào đấy, ý nghĩa dị thường rõ ràng, không thể nghi ngờ. Hiển nhiên các huynh đệ của hắn trong ký ức vẫn là luôn luôn sống động dị thường. Từ Hạ Tam Thiên quen biết đến sông lên Trung Tam Thiên, rồi Thượng Tam Thiên, mỗi người làm gì, trải qua bao nhiêu trận đấu, mỗi vũ khí, đánh như thế nào, vân vân. Vị huynh đệ này đã từng chặn đao cho ta, vị huynh đệ kia đã từng bón cho ta ăn. Phong Đạo trên mặt đầy vẻ hưởng thụ mà kể lại. Khi ở trong nhà Phong Bạo, những người khác chẳng qua sắm vai người nghe, chỉ có Phong Bạo cùng Sở Dương hai người nói chuyện với nhau. Tuy nhiên chủ yếu là Phong Bạo nói, Sở Dương nghe, thì thỉnh thoảng chen vào nửa câu, về phần những người khác toàn bộ không nói gì. Ở trong nhà Phong Bạo chính là nửa tháng, sau đó bị Mạnh Thương kéo tới nhà hắn, thuận lý thành trương là ăn uống thả cửa rồi nói chuyện phiếm, tiếp theo lại nói trắng đêm, đám người Phong Bạo lại trở thành người nghe. Đến vị thứ tư là Vân Đông, sau cùng đến nhà Quân Liệt, Sở Dương cảm giác được như mình muốn hôn mê, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã vật xuống đất mà ngất đi. Ta hiện tại thực sự rất sợ hãi à, người nào cũng chân chính là nhân vật trong truyền thuyết, cửu kiếp kiếm chủ cũng có thể hàn huyên, lê thê như vậy. Sở Dương tranh thủ lúc rảnh rỗi trở về phòng mình và mặt đưa đám than thở, nếu không chúng ta đi thôi, thật đấy. Đám người Mạc Khinh Vũ cùng Thiết Bổ Thiên nghe vậy thì ngẩn ra, nhưng sau đó tam nữ bật cười, lần đầu tiên nhìn thấy Sở Dương bất đắc dĩ như vậy. Thật sự, mặc dù những người đó cũng danh phù kỳ thực là anh hùng hảo hán, tình nghĩa của bọn họ làm ta quả thực cảm động, nhưng mà chuyện gì cũng có chút hạn độ chứ. Cứ như vậy thay phiên oanh tạc xuống, ta coi như là tình cảm có phong phú hơn nữa, cũng chịu không nổi à. Sở Dương vẻ mặt đưa đám đem mình ném trên giường rồi chảy dài ra như bùn nhão, luôn miệng than thở. Ta đã phục rồi, thực sự là không thể đỡ nổi. Đúng vậy, nói chuyện kiểu này đám người Phong Bạo trước đó vài ngàn năm chung đụng cũng chưa từng đàm luận qua, bởi vì huynh đệ thủy chung không giải được khúc mắc, cũng là không thể nói tới nỗi đau. Nhưng khi có Sở Dương đến thì loại cục diện này đã hoàn toàn bị đánh vỡ. Vừa mới bắt đầu có cảm giác đối mặt với hiện trạng thực tế mà có chút lo sợ, sợ hãi, không dám đối mặt. Nhưng sau khi sợ hãi qua đi, trí nhớ bị đè nén mấy vạn năm đột nhiên tuôn ra, chính là phòng ốc cũ có lửa cháy mà cứu không được. Người người cũng muốn phun ra hết, mà đối tượng thổ lộ tốt nhất không có nhân tuyển nào khác dĩ nhiên chính là người mới, Sở Dương. Mặc dù không nói nhưng mấy vị kiếm chủ đại nhân thật ra trong lòng mỗi người cũng rất ghen tị với Sở Dương. Tiểu tử ngươi thật là thoải mái à, chuyện chúng ta không làm được tiểu tử ngươi lại làm được, chúng ta không đủ điều kiện hết lần này tới lần khác ngươi lại đủ. Chúng ta cần dùng các loại phương pháp tàn nhẫn, đau đớn triệt để nội tâm mà đưa các huynh đệ tống ra chiến trường, mà ngươi thì dễ dàng mang theo huynh đệ ngươi phi thăng. Chúng ta ở đây ngồi tù cả chục vạn năm, ngươi ở bên ngoài thì tiêu sái tự tại, phong lưu khoái hoạt, dắt gái đi chơi. Mọi người trong lòng đều có suy nghĩ, nếu Sở Dương, ngươi phá vỡ trật tự chỉnh thể như vậy thì ngươi phải gánh chịu trách nhiệm. Rồi hãy nói ngươi là ưu tú như vậy, hử, lại dám so với chúng ta ưu tú hơn. Chúng ta trong lòng cũng không thoải mái, mặc dù không thể làm gì, nhưng phát tiết một chút chung quy là được chứ. Muốn đi hả? Có thể sao? Chỉ cần đem lời nói cho hết, đem chuyện xưa kể xong cho ngươi, khi đó tuyệt đối không ai ngăn cản ngươi. Bởi vì cái gọi là làm bậy có thể tự gây nghiệt, không thể sống. Loại nghiệp này liền được nghiệp quả. Kết quả là Sở Dương trong khoảng thời gian kế tiếp trực tiếp gặp cực hình, luân phiên bị hành hạ phải nghe kể chuyện thâu đêm suốt sáng. Đã có người nào có thể nghe chuyện xưa liền mấy tháng trời. Chuyện xưa của cửu kiếp huynh đệ cùng với kiếm chủ đơn giản chỉ có là ở dưới Hạ Tam Thiên quen biết nhau, rồi huynh đệ mới thành lập đội hình. Ở trung tam thiên đánh liều để trở thành giao tình sinh tử, ở thượng tam thiên tiếp tục sâu sắc thêm mối quan hệ, sau đó mọi người cùng nhau khai sáng rồi thống nhất cửu trọng thiên tạo thành sự nghiệp to lớn. Chuyện xưa của mỗi một vị cửu kiếp kiếm chủ cùng các huynh đệ của hắn căn bản cũng lặp đi lặp lại như thế, cơ bản chỉ đổi có cái tên. Đổi thang mà không có đổi thuốc, căn bản đều là đại đồng tiểu dị. Vô vận là mở bài thân bài hay kết luận, chung quy hoàn toàn không có gì ngoài ý muốn. Sở Dương đã liên tục bị oanh tạc như vậy, mỗi một đợt sóng lại nối tiếp một đợt oanh tạc. Chỗ tốt duy nhất dường như cũng chỉ có là ở nơi này, linh khí nồng hậu một cách lạ thường, đối với đám người Mạc Khinh Vũ, Thiết Bổ Thiên, Ô Thiến Thiến có lợi ích thật lớn, mà trong thân thể Sở Dương chín tiểu nhân màu vàng cũng chậm rãi hấp thu linh khí mà phát triển lớn mạnh, bằng không thì Sở Dương có lẽ đã sớm hỏng mất rồi. Đang khi tự mình hết sức than thở, chỉ nghe ngoài cửa có người kêu gọi, chính là Quân Liệt. Sở huynh đệ, đi một chút, chúng ta đi phòng trà. Đã đến giờ rồi, tất cả mọi người bên đó đang đợi. Sở Dương rên rỉ một tiếng, kéo chăn bông che đầu, nghẹn ngào nói, các vị lão đại, van cầu các người buông tha cho ta đi, ta đã muốn sắp qua đời rồi, các người hãy mau khai ân. Tiếng bước chân vang lên, hiển nhiên là Quân Liệt đi tới. Ai nha, đây không phải là còn chưa thật hỏng mất sao? Đi nào, mọi người khó có cơ hội gặp nhau, hàn huyên cho tận hứng. Chờ ngươi thực sự hỏng mất thì chúng ta khẳng định sẽ khai ân. Sở Dương hất chân ngồi dậy, bì phẫn muốn chết. Các người đương nhiên là có hứng thú, các người ai nấy cũng là mấy vạn năm, không có nói qua những thứ này. Lúc này rốt cuộc có cơ hội, cho dù là cho các ngươi bàn lại một năm, các ngươi cũng có thể hăng hái bừng bừng. Nhưng mà ta... Càng nói càng ủy khuất bì phẫn, Sở Dương giận dữ nói. Nhưng ta đây thì sao? Ta... Hắn thẳng tắp té xuống gục đầu trên chăn lấy tay vỗ gối. Ta cũng một đường như vậy đi tới nha. Đến bây giờ ta còn đang đi tới mà. À, lại còn cứ như vậy đi tới. Phía ngoài lại có người xách xách luôn miệng nói. Rõ ràng là xem thường chúng ta, không có đi được như vậy sao? Đến đây, ta phải hảo hảo lý luận một phen. Mọi người rõ ràng đều là cửu kiếp kiếm chủ. Bằng cái gì mà ngươi trâu bò chó ngựa như vậy? Ngươi so với chúng ta có điểm nào hơn? Không lẽ cái đèn pin Trung Quốc của ngươi dài hơn ta sao? Sở Dương ngửa mặt lên trời thở dài, thương thiên à, đại địa, ông trời già, ngài trợn mắt nhìn ta như vậy sao? Nhưng bất kể Sở Dương không tình nguyện cỡ nào vẫn bị hai vị cửu kiếp kiếm chủ lôi ra sành sạch, cứ giống như áp giải vậy. Yên tâm đi, vợ của ngươi có vợ ta phụng bồi, rất an toàn, tuyệt đối không chạy đi đâu được. Quân Liệt mở miệng an ủi. Sở Dương khóc không ra nước mắt, đây là an ủi sao? Đây rõ ràng là uy hiếp, hận nhất đúng là cái này. Ta nếu không phải muốn cùng các nàng cùng đi, mà các nàng lại bị lão bà của các người gắt gao cuốn lấy không đi được, nếu không ta đã sớm bỏ chạy mất dạng. Đám người Mạc Khinh Vũ nhìn theo bóng lưng ba người mà thở dài. Các người phát hiện ra không, bảy tên này tính tình cùng Sở Dương thật ra không kém bao nhiêu. Ai nấy cũng là hảo hán tử tuyệt thế khó gặp, ai nấy cũng quăng mình lỗi lạc, lực đại hào kiệt, nhưng không biết tại sao ai nấy cũng là có chút hèn mọn. Thiết Bổ Thiên cười khổ gật đầu, sự thực chính là như vậy. Ô Thiến Thiến tràn đầy đồng cảm, còn không dừng lại ở hèn mọn, dường như mỗi người cũng là rất thích nhìn có chút hả hê, nhất là đối với người được chính bọn hắn chấp thuận, càng thêm là phá lệ chào hỏi đến hăng say, đổi lấy các loại hoa dạng mà lăn qua lăn lại. Kiểu kiếp kiếm chủ tất cả đều là quái thai mà, Mạc Khinh Vũ kết luận. Trong lúc bất chợt cả người dùng mình một cái, sợ hãi không dứt, ai nha, may nhờ bọn họ không biết ta thật ra cũng là một trong kiểu kiếp. Bằng không hiện tại bên cạnh Sở Dương có thể liền có thêm một người phụng bồi hy sinh, suy nghĩ một chút thôi đã thấy đáng sợ rồi. Sao? Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiên Thiến đồng thời xéo mắt nói. Mạc Khinh Vũ sửng sốt, sau một khắc tức thử giơ tay lên, ta sai lầm rồi. Ngươi sai lầm rồi? Hai nàng cười tà đi tới trên dưới đánh giá, ngươi sai lầm chỗ nào rồi? Mạc Khinh Vũ xoay người muốn trốn lại bị Thiết Bổ Thiên liên thủ với Ô Thiên Thiến chế trụ ở trên giường, âm dương quái khí nói, nhà thật đúng là không có nhìn ra Kinh Vũ muội muội của chúng ta lại là một trong cửu kiếp. Thế nào, ý tứ chính là hai chúng ta không phải là cửu kiếp sao? Thu thập nha đầu này, xem một chút cửu kiếp có bản lĩnh gì cao cường. Vừa nói thì vừa gãi ngứa thần công toàn lực khởi động củ nách thần trưởng. Mà Khanh Vũ nhất thời cười đến co rút thân thể, trốn không được, luôn miệng cầu xin, khanh khách, tha mạng. Tam nữ nhất thời nháo thành một đoàn. Rốt cuộc luân hoàn một vòng, Sở Dương cơ hồ chạy trối chết mà vọt đi. Đi thẳng đến bình chướng mà vẫn đầy một thân mồ hôi lạnh. Phía sau bảy người cùng nhau dừng bước. Sở Dương, lên đường xuôi gió, chúng ta không tiễn. Bảy người đồng thanh mà nói ra. Sở Dương quay đầu đối diện với cả bảy người. Người người cũng là vẻ mặt chân thật, mỉm cười nhìn mình như huynh đệ vậy. Ngắn ngủn gặp bọn nhau, thì họ sớm đã thừa nhận Sở Dương. Trong khoảng thời gian nói chuyện trắng đêm, mỗi người cũng phi thường thích vị tiểu huynh đệ này, giờ phút này chia tay lại có một chút lưu luyến. Các người cũng phải bảo trọng, Sở Dương hít vào một hơi. Ngày khác đồ diệt thiên ma, chúng ta vực ngoại chiến trường gặp lại, đến lúc đó thì cùng nhau tung hoành. Chính xác, đến lúc đó chúng ta cùng các huynh đệ cùng nhau thiên ma tiểu, trọng quang tử tiêu. Đến Thiên Khuyết nhìn thấy huynh đệ của ta thì đừng quên nói với bọn chúng một chút, đúng, nói cho huynh đệ của ta nữa. Nói cho bọn hắn biết chúng ta rất nhanh sẽ đến tìm. Bảy người đồng thời ôm quyền hành lễ, trân trọng cáo biệt. Sở Dương mang theo đám người Mạc Kính Vũ xoay người rời đi, đi qua tầng bình chướng của lịch đại cửu kiếp kiếm chủ, thủy chung không cách nào xuyên qua được. Lúc này lại thấy bình chướng giống như gợn nước nhộn nhạo, ngay sau đó bốn người biến mất trong tầm mắt của mọi người. Nhìn bọn họ rời đi, Phong Bạo thở dài. Ai, đồng nguyên nhưng bất đồng mạng, vì cửu kiếp kiếm chủ đời thứ 9 này thật là rất mạnh. Mạnh thương tràn đầy đồng cảm, đúng à? Ở trên người hắn có cảm giác như núi cao biển rộng vậy. Mạnh thương cũng đồng cảm, đúng, trên người hắn có cảm giác mênh mông. Vân Đồng cười khổ, cho nên ta vốn muốn cùng hắn tỉ thí một chút xong lại thôi. Sáu người khác cùng nhau cười to, ha ha, tránh cho tự rước lấy nhục chứ gì. Quân Liệt nói, người ta còn trẻ như vậy đã có thành tựu như thế, có thể phụ họa với điều kiện của cửu kiếp kiếm chủ có thể giải thích được, chẳng trách chúng ta lại không qua được, chỉ có hắn mà có thể. Ai, thật là, người so với người thật là đáng chết. Đúng là hàng so sánh nên ném bỏ hàng giả. Lâm Tôn gật đầu nói, cho nên mọi người cũng không nên có cái gì không phục, mạnh chính là mạnh, không có đạo lý gì để có thể nói, phù hợp chính là phù hợp, còn không là không, không có gì mà có thể không lý giải được. Ta hiện tại lo lắng duy nhất chính là hắn ngày cùng các huynh đệ gặp mặt, tu vi của ta có thể thấp hơn với bọn họ hay không, ngàn vạn lần không nên tụt lại phía sau. Hắn nhìn những người khác thản nhiên nói, về phần so với các ngươi, không có hứng thú, cũng không cần so sánh. Cùng Sở Dương so sánh thì càng không có hứng thú, càng không thể so sánh. Đám người kia đồng thời cười mắng, tên khốn lời nói lạnh nhạt, sợ chúng ta ghen tị sao, ha ha. Đoàn người quay đầu trở về, nhưng người người cũng cảm giác được lần này tâm tình cùng dĩ vãng bất đồng rất lớn. Trước đó là bình bình đạm đạm, nhưng bây giờ mơ hồ có nhiều thêm một phần, lòng nóng như lửa đốt, còn có mong đợi và thấp thỏm chờ mong. Lúc nào được ra ngoài, các huynh đệ, ta muốn gặp các ngươi. Đám người Sở Dương vừa đi ra tới bình chướng, cảm giác thân thể rất nhanh, bay xuống đất, sau đó phát hiện vị trí của bản thân lại ở giữa không trung. Thân thể huyền phù, không có thi triển tu vi để bay lơ lửng mà không hề rơi xuống dưới. Phía dưới sóng xanh nhộn nhạo lại chính là hồ vong mệnh. Lúc nào thì lại chạy tới đây rồi? Đám người Sở Dương đúng là không hiểu ra sao. Không phải mới rồi còn đang ở đáy hồ sao? Tiến vào đáy hồ, rồi mới tiến vào đại môn, mới tới nơi thần bí không gian, làm sao khi ra ngoài lại xuất hiện giữa bầu trời? Bốn người phát động tu vi tự thân, khống chế thân thể bay xuống bờ hồ. Lần nữa ngắm nhìn hồ nước trong suốt, ba người cũng mê hoặc không có lời giải. Trong chuyện này nhất định phải có nguyên nhân, nhưng giờ nghĩ không thông. Chúng ta bước kế tiếp muốn đi đâu đây? Thiết Bổ Thiên hỏi. Hay là trước tiên tìm người hỏi một chút chúng ta ở đây bao nhiêu thời gian rồi? Sở Dương nói. Bốn người rất nhanh xuống núi, tùy tiện tìm người và hỏi, bốn người đồng thời dại ra tại chỗ, bởi vì hiện nay cách lúc đám người mình tiến vào hồ vong mệnh đã là một năm. Một năm? Nghe được mấy chữ này bốn người cơ hồ hôn mê, ở bên trong tổng cộng mới ngây người một chút thời gian, làm sao đã trôi qua một năm thời gian rồi? Thật khó có thể tin được, tìm lại mấy người khác hỏi, còn tìm vài hộ nhà nông, tìm mấy bang phái hỏi thăm một chút, bốn người rốt cuộc xác định chính là một năm thời gian đã trôi qua. Cái này thì hỏng bét rồi, Sở Dương sắc mặt rất khó coi. Bốn người liếc nhau một cái không hẹn cùng nói, đúng là nguy rồi, chúng ta đi mau, nhanh chóng trở về một chút. Không nói hai lời, bốn người triển khai tốc độ cực hạn, lòng như lửa đốt hướng về lối đi do Tuyết Lệ Hàn mở mà quay về. Suốt một năm thời gian, trong khoảng thời gian này tột cùng đã xảy ra bao nhiêu biến cố, đã bỏ lỡ mất bao nhiêu chuyện. Bốn người hiện tại ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới, chỉ hy vọng bọn mình trở về không quá trễ, không nên có điều tiếc nuối nào phát sinh ra ở đây. Một năm thời gian thì đại sự gì cũng có thể chưa phát sinh, mà dĩ nhiên cũng có thể tất cả đều đã phát sinh. Tí như cửu trọng thiên khuyết hiện tại. Hiện tại cửu trọng thiên khuyết có thể nói là hoàn toàn hỗn loạn, đầu tiên là trung cực thiên. Gần đây, Tân Vương Quật Khởi, Đổng Vô Thương Đại Đế đã cùng với Vô Tình Thiên Đế Túy Vô Tình làm ra vài trận đánh ác liệt. Hai bên có thắng có thua, hơn nữa nghiêm khắc mà nói mấy trận gần nhất chiến đấu dường như là Vô Thương Đại Đế chiếm cứ thượng phong nhất định. Kết quả này làm cho tất cả mọi người đúng là phải tắt tiếng. Sau khi Sở Dương rời khỏi cửu trọng thiên khuyết, Mạc Thiên Cơ cũng y theo ước định trước đó là không hề lộ diện. Nhưng tổ chức tình báo thiên cơ của hắn cũng là thừa cơ mà dựng lên quang mang vạn trượng, có thể nói như mặt trời ban trưa, chính thức trở thành mạng lưới tình báo duy nhất tại Cửu Trọng Thiên Khuyết. Mà những mạng lưới tình báo lâu năm khác đã bị Mạc Thiên Cơ đánh cho tàn rã, hoặc là bị hắn thâu tóm, hoặc là thu phục, hoặc là bị đánh tan, dù sao thì chính là nghịch ta thì chết, thuận ta thì sống. Dĩ nhiên trừ Cửu Kiếp huynh đệ ra không ai biết được tổ chức tình báo gần đây danh tiếng lên cao như mặt trời ban trưa đó, thật ra chính là do Mạc Thiên Cơ thiết lập. Thậm chí rất nhiều người cũng cho là tổ chức tình báo Thiên Cơ này là do mấy vị đại đế tân tấn quật khởi, không chừng có khá nhiều thù hận không muốn cho người ta biết. Trừ phi như thế, tổ chức tình báo Thiên Cơ sao có thể vơ vét được nhiều tin tức như vậy về tân tấn đại đế, hơn nữa còn có thể không hề kiêng kỵ bán tin tức này ra. Bởi vì giả tượng này mà trong khoảng thời gian này phát huy ra tác dụng cực kỳ lớn lao. Bản thân Mạc Thiên Cơ mặc dù đã lâu không lộ diện, nhưng toàn bộ thế cục thiên hạ cũng vì vậy mà dị thường chặt chẽ bị hắn thao túng trong lòng bàn tay. Đồng Vô Thương, vị tân tấn vô thương đại đế này, tự mình xuất lĩnh đám quân dưới trướng luân phiên huyết chiến, làm đầu tàu gương mẫu, làm gương cho binh sĩ, trước sau đánh tan 37 chi đội ngũ của vô tình đại đế, càng chiến càng mạnh, thành thế to lớn chưa từng có, nhất thời vô lượng. Trước mắt tình thế đã diễn biến thành thế, bốn bề núi thở biển gầm. Trung Cực Thiên hôm nay đã lâm vào thế cuộc bấp bênh khẩn trương. Trong chuyện này, tổ chức tình báo Thiên Cơ không thể nghi ngờ có tác dụng rất lớn. Ngoài mặt mà nhìn thì tân tấn đại đế nhất phương thế lực dường như là cùng với tổ chức tình báo Thiên Cơ có thù hận sâu đậm, cho nên tự nhiên không cách nào lấy được tin tức từ phía cơ sở tình báo này. Mà vô tình thiên đế nhất phương chỉ cần có của cải thì sẽ có tin tình báo, tiền tài càng nhiều, tin tức càng cặn kẽ. Nhưng nếu không trả tiền hoặc trả không đủ tiền, có thể nhận được tin tình báo nhưng không đảm bảo tính chính xác mà thôi. Ở trong điều kiện tiên quyết này, do quân của Túy Vô Tình phái đi ra, nhiều lần vô tình hay cố ý chui vào bẫy do Thiên Bình Các bố trí, đánh giặc như vậy mà không thắng mới là lạ. Vô tình thiên đế nhất phương thế lực đối với cái này không thể làm gì được. Bán tin tức tình báo là chuyện người tỉnh ta nguyện, minh mã thực giá, ngươi trả tiền chưa đủ người ta có thể cấp tình báo hoàn thiện hay sao, đó mới là chuyện có quỷ. Mà tổ chức tình báo Thiên Cơ tự thân thực lực ngày càng lớn mạnh, vô tình thiên đế nhất phương cũng không nguyện gây thêm cường địch nữa, chỉ có thể là ăn hoàng liên mà coi như nó là ngọt mà mua tình báo, muốn nhiều tiền thì bố mày trả nhiều. Giá tiền mua tình báo phi phàm trong lúc nhất thời có thể làm vô tình thiên đế nhất phương thế lực cùng với vô thương đại đế đánh ngang, tình hình chiến đấu nhất thời lâm vào cục diện giằng co bế tắc. Nhưng giá tổ chức tình báo Thiên Cơ đòi ngày càng cao, nước lên thuyền lên, cao đến mức ngày càng làm người ta khó mà tiếp nhận. Chỉ cần ngươi không mua, trận chiến tiếp theo khẳng định sẽ lâm vào bất lợi. Nghĩ muốn mua mà giá quá cao, thật lòng là tiêu hao không nổi. Vô tình thiên đế một bên thế lực này không ngừng kêu khổ. Mà phe vô thương đại đế mặt ngoài không mua được tin tức tình báo, nhưng trên thực tế tin tức lấy được vĩnh viễn luôn sớm hơn so với bên kia, mà càng thêm cặn kẽ và chính xác. Nếu để cho thủ hạ của vô tình thiên đế thấy được tin tức tình báo bên bổng vô thương, tuyệt đối sẽ phun ra khoảng lít tám máu tươi mà tại chỗ chết vì tức giận. Bởi vì tin tình báo này cơ hồ đem tất cả thông tin của bọn họ, ngay cả ai bị bệnh trĩ cũng viết vào, chứ đừng nói là kế hoạch hành động. Mà tin tức tình báo như vậy bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa từng được hửi qua. Người so với người thật là tức chết người đi. Về phần cao thủ do Túy Vô Tình phái ra, đối mặt với vợ chồng Đồng Vô Thương Mạc Lệ Nhi, thực lực đột nhiên tăng mạnh, còn có đám người Lệ Hùng Đổ giúp đỡ, cho nên trực tiếp không phải là đối thủ. Hơn nữa Kỷ Mặc cũng lén lén tiềm nhập vào Trung Cực Thiên, mang theo một nhóm nhầm mã tự mình trợ giúp, xuất quỷ nhập thần. Dạng ngoài sáng và trong tối âm mưu quỷ kế luân phiên đả kích, thực lực của Túy Vô Tình vốn cũng không bằng những thiên đế khác. Trung Cực Thiên cũng chỉ trên danh nghĩa do hắn làm chủ, chứ trên thực tế là do người của Thánh Quân nắm giữ. Mà người Thánh Quân lần này hoàn toàn không có tính toán tham gia trận chiến, hơn nữa Thánh Quân từ đầu tới cuối không thể lộ diện, cũng không nói gì. Các phương diện như vậy làm Túy Vô Tình hoàn toàn lâm vào bi kịch. Đang khi đó một ngày Đồng Vô Thương đại binh tiếp cận mà phát ra thông báo, chiếu cáo thiên hạ. Túy Vô Tình có dám cùng ta quyết một cuộc chiến? Ngươi nếu không muốn chống lại thiên ma, ngươi nếu không muốn vì thiên hạ mưu phúc lợi, ngươi ngồi không ăn bám như vậy, làm sao không thoái vị nhượng hiền? Đồng Vô Thương ta, ngay cả không chú ý đại cục, nhưng cũng biết chống cự lại sự xâm lược để đồ diệt thiên ma. Ngồi không ăn bám Trung Cực Thiên, vô tình vô nghĩa bao nhiêu năm, nếu ta làm thiên đế, đại quân sẽ nhắm thẳng Tử Tiêu Thiên. Phía trước vài đoạn lời nói rõ ràng cho thấy người khác làm đau, chẳng qua là do Đồng Vô Thương ra mặt chiếu độc. Mặc dù Đồng Vô Thương cũng có một lời chính nghĩa, lấy đổ diệt thiên ma làm nhiệm vụ của mình, Nhưng câu văn hào hoa phong nhã như vậy thì đánh chết hắn cũng không viết ra được. Đêm trăng tròn, hoàng đỉnh thành. Vô tình, đồng vô thương, sinh tử gặp nhau, kẻ bại không hối hận, rơi thẳng xuống cửu tuyền, người thắng làm vua, chúa tể trung cực thiên. Phong chiến thư này vừa điêu ra làm thiên hạ sôi trào, dưới mắt đồng vô thương đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, binh lâm hoàng thành. Mà giờ khắc này, nói ra chuyện vương đối vương quyết chiến rõ ràng cho thấy là không muốn tạo ra nhiều sát thương vô vị. Đây là vô thương đại đế nhân từ, mà loại phương thức quyết chiến này không thể nghi ngờ có thể kích động, nam nhi nhiệt huyết, nhất là vương đối vương quyết chiến càng thêm trở thành truyền thuyết thần thoại. Bất kể ai thắng ai thua, chỉ cần trận chiến này được tiến hành thì ở trong vô cùng thiên địa vĩnh viễn là lưu luyện lưu truyền. Trong lúc nhất thời cả trung cực thiên đều kêu gọi, vô tình thiên đế, có dũng khí thì ra ngoài đánh một trận đi. Tí vô tình, là một nam nhân thì chiến đi, công bình đánh một trận, người thắng làm vua. Cả trung cực thiên giống như là một nồi nước sôi được người ta nấu chín lên, nhưng mọi người mặc dù đều kêu gọi nhưng lại không có mấy người chân chính tin tưởng. Tí vô tình thực sự đứng ra cùng đồng vô thương quyết trận tử chiến, bởi vì thực lực của tí vô tình còn xa mới có thể phát huy ra. Trung cực thiên bởi vì thánh quân, thân tín thuộc về tí vô tình trên căn bản sớm bị phái đi địa phương khác, trở thành là nhất phương biên cương đại tướng. Mà đồng vô thương khởi binh công thành chiếm đất với diện tích thần tốc, một mặt cố nhiên là được tổ chức tình báo thiên cơ cung cấp tình báo, đánh cho đối phương không kịp trở tay. Mà bên kia cũng bởi vì vô tình đại đế nhất phương thế lực không có điều khiển được, căn bản khó có thể làm được chuyện kỷ luật nghiêm minh. Những thế lực của tí vô tình hiện nay cũng bất quá là vừa mới nhận được tin tức, đang từ bát phương khởi binh chạy tới Cần Vương. Cho nên chỉ cần tí vô tình có thể chống đỡ được khoảng một tháng thời gian, tám mặt Cần Vương quân đội lập tức chạy đến có thể chuyển bại thành thắng, cho tới cục diện là trong hũ bắt ba ba, hoàn toàn tiêu diệt đồng vô thương. Vô tình đại đế mượn lần này không những có thể tiêu diệt đồng vô thương, mà còn có thể hoàn toàn khu trừ nhân mã không thuộc về mình, chân chính thống nhất là trung cực thiên. Đây là điều thứ nhất tất cả mọi người có thể nhìn được, về phần nếu như thực sự làm vậy, có thể có được kết quả mong muốn hay không, vô thương đại đế có đối sách gì hay không thì tạm thời tất cả không đoán ra. Nhưng ít ra thì ở trên phương diện tính toán túy vô tình là có thể vô tư không lo. Đối phương cường đại như vậy, túy vô tình căn bản không có bất đạo lý nào lại đi quyết chiến với đồng vô thương. Thật ra thì cho dù bản thân đồng vô thương cũng sớm biết khiêu chiến này chỉ để tạo thế, chỉ là đề cao danh vọng và thủ đoạn của mình, chứ tuyệt đối không ngây thơ cho là túy vô tình sẽ ra ngoài cùng mình quyết chiến. Đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Nhưng trên thế giới chuyện không hề có đạo lý lại cứ xảy ra. Sau khi đồng vô thương phát ra khiêu chiến thư được 2 ngày, vô tình thiên đế túy vô tình tự mình đáp lại, người muốn chiến thì chiến. Đêm trăng tròn không gặp không về, một đao một kiếm không chết không thôi, người thắng làm vua, kẻ bại không oán. Thư chiến cường ngạnh như vậy vừa xuất ra, cả trung cực thiên đều trong cùng một thời gian trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ hoàn toàn không tin vào lỗ tai của mình, không tin vào con mắt của mình. Người nào cũng nghĩ không ra túy vô tình thực sự là tiếp nhận lời khiêu chiến mà còn chính diện đáp lại. Hắn thực sự chính diện là muốn nghênh đón trận chiến này sao? Chẳng lẽ vô tình thiên đế này đầu óc trong lúc bất chợt đã bị một con lừa nào đó ngồi lên chốc? Đang khi tất cả mọi người đầy bụng hồ nghi thì lại thấy 4 cửa đến trung cực thiên đô thành đồng thời mở rộng. Đại đa số mọi người không biết là hoàng thành giờ phút này đã được dọn dẹp, tất cả vệ sĩ toàn bộ đi ra, cung nữ tần phi toàn bộ tục trung ở trong 3 cái đại cung điện. Những phương hướng khác hoàn toàn là để đó không dùng, coi như rỗng tuếch. Dù nói đó là vùng đất bằng phẳng thì cũng không quá đáng. Ở giữa là Hạo Thiên Điện, đó là một mảnh yên lặng. Phía trên có mấy người chấp dịch đang trải trên mặt đất một tầng thảm đỏ lòm, chiến trường. Túy vô tình đã bắt tay vào bố trí chiến trường quyết chiến. Hết thảy dấu hiệu này cũng biểu hiện là Túy vô tình đang toàn lực chuẩn bị cho trận chiến này. Đánh trận không có quá nhiều phần thắng, thậm chí quyết chiến là hoàn toàn không cần thiết. Hắn lại thật sự đáp ứng khiêu chiến, với loại hình thức là không công bằng, tiếp nhận loại khiêu chiến mà mình có thể hoàn toàn cự tuyệt được. Đây là một điều vô lý. Trong lúc nhất thời, tất cả thế lực mọi người cảm giác cái đầu mình dường như có chút không đủ dùng. Nga, ta thật là mơ hồ nha. Đây là chuyện gì đã xảy ra? Cái chuyện này phát triển dường như là quá không hợp với thói thường đi. Tí vô tình rốt cuộc đang làm cái trò gì vậy? Đồng vô thương đứng trên bầu trời đưa mắt nhìn vào trong thành, mặt mũi nghiêm túc lạ thường. Thương ca, người nói đây có thể là bẫy dập hay không? Mạc Lệ Nhi lo lắng hỏi. Ở đứng bên cạnh, Lệ Hùng Đồ một thân hùng vĩ thản nhiên nói, ngay cả là bẫy dập, chỉ bằng vào thực lực hiện tại của túy vô tình thì có thể vây được người nào. Đồng vô thương, hoặc là không phải là vô địch thiên hạ, nhưng nếu hắn quyết tâm muốn chạy thì trước mắt cũng không ai ngăn được. Nhưng nơi này không chỉ là hạch tâm của Vô Tình Thiên Đế, mà còn là đại bản doanh chỗ ở của Thánh Quân. Nếu hắn tự mình xuất thủ tham dự thì hậu quả không thể lường được. Mạc Lệ Nhi không khỏi lo lắng. 89/10 là Thánh Quân sẽ không xuất thủ đâu, Đồng Vô Thương nặng nề nói. Một năm qua Thánh Quân đều bàng quan, muốn biết chúng ta rốt cuộc làm gì. Tựa như Mạc Thiên Cơ tên kia đem cục diện làm cho người ta khó bể phân biệt. Trừ phi chúng ta lộ ra tất cả thế lực, nếu không Thánh Quân cũng như rơi vào sương mù. Thánh Quân hiện tại đã không cách nào xác định được lúc nào, phương nào xuất thủ thì có lợi nhất. Lấy cách làm người của hắn thì căn bản sẽ không lèm nhèm đột nhiên xuất thủ. Ngoài ra còn có một lý do vô cùng mấu chốt nữa, là Đông Hoàng Bệ Hạ đã mơ hồ kiềm chế hắn. Người mấu chốt còn lại là Yêu Hậu, đã bí mật rời khỏi Yêu Hoàng Thiên chẳng biết đi đâu. Nhưng Thánh Quân sẽ tuyệt đối không phớt lờ chuyện này, bởi vì hai người này tại Cửu Trọng Thiên Khuyết là hai người có thể uy hiếp đến sự tồn tại của hắn. Đồng thời đối mặt với chúng ta, ngoài ra còn có Đông Hoàng Yêu Hậu có thể ẩn thân ở một bên. Thánh Quân khi không có nắm chắc vạn toàn thì quyết sẽ không hiện thân. Cho nên đánh với Túy Vô Tình một trận này hẳn là không có cục diện gì nằm ngoài ý muốn cả, Đồng Vô Thương trầm tư nói. Nhưng người hiện tại độc thân tỉ thí Túy Vô Tình thực sự nắm chắc sao? Mạc Lệ Nhi thủy chung vẫn còn lo lắng. Đồng Vô Thương tràn đầy tự tin cười thản nhiên nói, ta tuyệt đối có nắm chắc, đừng nói là hiện nay ta cùng hắn tu vi sàn sàn nhau, ngay cả là tu vi hơi yếu hơn một đường ta cũng tuyệt đối nắm chắc có thể thắng hắn, bởi vì ta là người mà hắn chỉ là con chó của Thánh Quân. Nói thật hay, Lê Hùng Đồ lớn tiếng nói, Đồng Vô Thương, nhưng ngươi nhất định không nên quên, ta và ngươi đã từng ước hẹn đánh một trận. Đồng Vô Thương mỉm cười, chờ ngươi đuổi kịp ta, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh với ngươi một trận. Một lời đã định, Lê Hùng Đồ tinh thần rung lên mà đáp ứng. Giờ phút này ở trong Hoàng Thành, nhân vật đứng đầu Trung Cực Thiên là Túy Vô Tình đang chắp tay, đối mặt là 10 vạn năm hoàng tọa, sắc mặt lộ vẻ thâm trầm. Một người trung niên phụ nhân tràn đầy lo lắng đứng bên cạnh hắn, nàng mặc bào phục hoàng hậu phụng bồi hắn, cùng nhau đứng đó trầm mặc. Nhất định phải đi sao? Một hồi lâu sau hoàng hậu rốt cuộc mở miệng nhẹ giọng hỏi. Nhất định phải đi. Túy Vô Tình trên mặt không chút biểu tình đáp. Hoàng hậu lúc lâu sau mở miệng lần nữa. Thật ra thì bất chiến, làm sao phải làm như vậy chứ? Bất chiến, Túy Vô Tình thản nhiên nói, chỉ sẽ thảm hại hơn thôi. Cũng tốt. Hoàng hậu sắc mặt bi ai cười nói, đã nhiều năm như vậy, chúng ta tất cả cũng mệt mỏi rồi. Nhưng là chúng ta không bỏ xuống được, Túy Vô Tình đạm mạc nói, da thịt trên mặt kinh luyến từng đợt rất nhỏ. Đánh xong một trận này chúng ta cũng có thể buông xuống, không thả xuống được thì cũng phải thả, không phải sao? Hoàng hậu lúc này tựa hồ như dễ dàng, trên mặt hàm chứa nước mắt, lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt mà nói. Đúng vậy à, đánh xong một trận này là chúng ta có thể buông xuống rồi. Túy Vô Tình chậm mặc hồi lâu thở dài, vươn tay đem hoàng hậu ôm vào. Đánh xong một trận này cũng thực sự được giải thoát, Túy Vô Tình nhẹ giọng nói. Hoàng hậu rưng rưng, gật đầu, nếu có kiếp sau, kết bạn, cẩn thận. Túy Vô Tình ánh mắt thống khổ co rút lại một chút, hồi lâu sau mới thở dài. Còn có kiếp sau hay sao? Hắn lặng lặng đứng đó. Bất quá hắn đáp ứng ta, sau trận chiến này, để ngươi cùng bọn nhỏ nhận được tự do chân chính. Túy Vô Tình trầm giọng nói. Ta đang đợi, chỉ cần các người thực sự tự do, ta liền xuất chiến. Hoàng hậu nghẹn ngào nói, nếu không có ngươi, ta cùng bọn nhỏ cho dù thực sự tự do thì lại như thế nào? Tối thiểu thì đời đời con cháu sau này, vận mệnh của bọn hắn do bọn hắn tự quyết, mà không phải chỉ là một cái công cụ, cái tượng gỗ. Túy Vô Tình nhẹ giọng thở dài, kết cục của ta sớm đã định rồi, hắn vô luận nếu như thế nào cũng sẽ không thả tự do. Ta biết quá nhiều chuyện không nên biết, kết cục của ta vốn là đã định trước. 100 vạn năm tháng làm chó, Túy Vô Tình trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng cực độ, hắn cắn răng, trên trán gân xanh nổi lên khàn giọng nói. Ta không phải là không sớm làm đủ rồi sao? Nếu như không phải là còn ngươi và bọn nhỏ thì ta đã sớm. Hơn 100 vạn năm danh nhơ này ta cũng chịu đựng đủ rồi. Hôm nay rốt cuộc có cơ hội thích hợp để giải thoát, ngươi cũng không cần phải khuyên ta. Lần quyết chiến này đối với ta mà nói có lẽ là cơ hội trời cao ban cho ta để giải trừ thống khổ cũng chưa biết chừng. Hoàng hậu rơi lệ gật đầu, người nào đã từng nghĩ đến ban đầu là anh em kết nghĩa, can đảm chi giao, cũng là toàn lực đỡ người ngồi vững vàng lên thiên vị. Vị huynh đệ sinh tử kia là nhân cơ hội người trọng thương mà khống chế ngươi. Không nên nhắc lại sự kiện này nữa. Túy Vô Tình hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt ngưng lại trên không trung, có chút thống khổ. Hắn từ mới bắt đầu cũng chưa từng có hảo tâm, hắn cho tới bây giờ cũng không phải huynh đệ của ta. Trong cuộc đời này ta cũng không có bất kỳ bằng hữu huynh đệ nào. Thật ra thì ta so sánh với Tử Hào còn đáng thương hơn rất nhiều. Đồng vô thương, Lý vô tình cười khổ nhẹ nhàng lắc đầu, trong ánh mắt tất cả đều là sự cô đơn. Chỉ là ngay cả người thắng ta giết được ta, nhưng người khó khăn cháy chạy được sự khống chế của hắn, nhất là tại trung cực thiên này. Liền tại lúc này, trên không trung một đạo quang mang hoàn toàn không có dấu hiệu lóe lên, có thể thấy rõ mấy tia sáng đen nhánh trên không trung hiện lên, nhưng sau đó nổ lớn và gãy lìa. Trong một sát na gãy lìa, hoàng hậu đột nhiên là muốn kêu lên một tiếng, trong miệng mạnh mẽ từng ngụm máu tươi phun ra. Cùng một thời gian trong cung điện vài chỗ khác cũng có người cuồng phun máu tươi như vậy, nối liền không dứt vang lên, trong đó còn kèm theo rất nhiều thanh âm thống khổ không nhịn được mà rên rỉ. Nhưng sắc mặt Túy vô tình rõ ràng lại buông lỏng. Trên người chúng ta, vạn thánh chân linh quả thực đã được giải. Trong mắt hắn có sự thống khổ. Lần này, hắn cuối cùng không có gạt ta. Thì ra đường đường trung cực thiên đế thủy chung bị người ta nô dịch, thậm chí ngay cả thê tử con cái cũng vậy. Như thế trong tay ngay cả có thật nhiều tâm phúc hay có hậu chiêu có thể thay đổi thế cục thì cũng vô dụng thôi. Rất rõ ràng lần này ngoài dự đoán của mọi người, hắn ra ứng chiến là bị người ta giật dây, ra roi thúc ngựa. Trung cực thiên đế bất quá chỉ là một cái tượng gỗ, là một cái thế thân mà thôi. Hoàng hậu như cũ không ngừng học máu, càng về sau, một ngụm hắc huyết, đen xịt phun ra ngoài, cả người suy yếu ngã xuống, vô lực nói, đúng, quả thực đã được giải khai. Lý vô tình chậm rãi ngồi xổm vươn tay ôn nhu lau vết máu trên khóe miệng của hoàng hậu, ngưng mắt nhìn thế tử của mình, hồi lâu không nói gì. Hoàng hậu cũng là vô hạn thâm tình nhìn trượng phu, một đôi mắt đẹp vô luận thế nào cũng không chớp mắt, hai vợ chồng cũng không cùng nghĩ tới điều gì. Một lúc lâu sau, Túy vô tình hai mắt ngưng lại nhìn hoàng hậu nhẹ giọng nói, hiện tại ta cần các ngươi tới phối hợp để ta diễn trò, như thế, sau đó các ngươi phải lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi hoàng thành, lấy cốt dịch dung thủ pháp, không thể khôi phục, đem bôi lên người, biến thành người hoàn toàn bất đồng với dĩ vãng, sau đó triệt để biến mất trên thế giới này. Nhớ kỹ, đời đời con cháu sau này bất luận kẻ nào cũng không được rời núi, càng không được cho báo thù. Hoàng hậu sụi lơ té trên mặt đất, ánh mắt si ngốc nhìn trượng phu, tràn đầy sự quyến luyến cùng bất xá. Nước mắt ào ạt chảy ra, run giọng nói, chờ bọn nhỏ được an toàn, ta cùng một đám tỉ muội sẽ đi tìm ngươi. Lý vô tình hít sâu một hơi trong lúc bất chợt ngửa mặt lên trời cười dài. Giải rồi thì có ích lợi gì? Hắn thê thảm kêu to, hôm nay đã là đường cùng, sống chết thì đã làm sao? Đã như vậy, không bằng cùng chết. Sắc mặt của hắn chuyển thành dữ tợn, đột nhiên giống lên một tiếng, cùng chết đi. Một chưởng ngang nhiên đánh ra, ngay giữa lồng ngực của hoàng hậu. Hoàng hậu không nói tiếng nào, cứ như vậy bị đánh bay ra ngoài, cả người xương cốt kèn két rung động, tựa hồ trong nháy mắt đứt đoạn, thân thể giữa không trung, ánh mắt si ngốc như cũ nhìn trượng phu không hề chớp mắt. Tí vô tình trong mắt đột nhiên ướt át, nhưng ngay sau đó vận khí bốc lên, đem nước mắt hoàn toàn bốc hơi. Hắn điên cuồng gào thét một tiếng, thân thể nhanh như tia chớp bay ra. Bệ hạ, ngay đây là tại sao? Nghe được động tĩnh bên trong không đúng, chúng hộ vệ trung cực thiên phi thân bổ nhào vào, nhưng lại bị tình cảnh trước mắt làm cho hoàn toàn sợ đến ngây người. Chỉ thấy trong đại điện toàn bộ đã ngã lăn trên mặt đất, mà các thành viên hoàng thất trong đó bao gồm hoàng hậu, thái tử, hoàng nữ, hoàng tôn, mấy ngàn người như tượng trưng cho hoàn quyền đều thây ngã khắp nơi, không có chỗ nào còn đứng. Bệ hạ, thì vệ đầu lĩnh không thể tin được nhìn Túy vô tình, đây là tại sao? Ok, như vậy chúng ta cũng sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau.